Thế nhưng mặt khác, như biết Tô Trầm là vô sự tự thông, sợ là lại muốn trợn tròn con mắt. Liền như thế, Tô Trầm một đường đi qua đoạn đường nguy hiểm mà dài dằng dặc này, như kỳ tích không có gợi ra bất kỳ cạm bẫy, đi tới trước chân tháp. Chương 829, Hạch Tâm Thượng. Chương 82, Hạch Tâm Thượng. Lắc người một cái, Tô Trầm phóng qua tuyến phòng ngự chân tháp, trực tiếp xuất hiện tại trong tháp, hiểm hiểm đánh vào trên người một tên vũ tộc. Bởi vì vẫn như cũ bảo trì trạng thái ẩn nặc, đối phương không nhìn thấy Tô Trầm, chỉ cảm thấy một cỗ phong phát diện mà tới, bản năng vung tay, mắt thấy sắp va vào mặt Tô Trầm, Tô Trầm ngồi thụp xuống, tránh qua cái vung tay này. Vũ tộc kia đã bước về phía trước, Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui nhanh về sau, tiếp lấy lại hướng bên cạnh lăn lộn, hiểm hiểm tránh thoát một cước này. Một thân mồ hôi lạnh bị hắn dọa ra, mắt thấy vũ tộc kia từ bên cạnh hắn đi qua, Tô Trầm lúc này mới chậm rãi đứng lên, hướng về nội bộ rời đi. Hỗn độn yêu tháp tối hạ tầng, kỳ thực chính là một cái nguyên trận to lớn, mỗi cái gian phòng đều là một điểm nguyên trận vận hành, tụ tập năng lượng khổng lồ. Khiến Tô Trầm kinh ngạc chính là, nơi này nhiều nhất dĩ nhiên không phải vũ tộc, mà là một loại trí tộc cổ dài có ba chi cánh tay, tượng tộc. Tượng tộc là công tượng trời sinh, bọn họ sinh ra có ba cánh tay, cánh tay thứ ba sinh ở sau lưng, có thể từ trên xuống dưới, phối hợp hai tay công tác. Bàn tay của bọn họ trời sinh cực kỳ linh hoạt, ngón tay thậm chí có thể xoay ngược uốn lượn, thích hợp các loại công tác tinh tế, lại thiên phú thông minh, yêu thích sáng tạo, bởi vậy là chủng tộc công tượng trời sinh. Tượng tộc tại thời kỳ áo tộc cường thịnh, địa vị thậm chí đã từng mạnh hơn ngũ đại chí tộc, chỉ là tượng tộc không thiện quản lý, tính cách tự do tản mạn, khiến bọn họ trước sau vô pháp cường thế lên. Thời điểm áo tộc tại cũng còn tốt chút, có áo tộc làm lão đại, bọn họ làm chủng tộc lệ thuộc phát huy sở trường bản thân là được. Sau khi áo tộc xong đời, địa vị tượng tộc xuống dốc không phanh, cuối cùng chỉ có thể nương nhờ vào vũ tộc lúc đó có nhu cầu mạnh nhất đối với tượng tộc, trong lúc đó cũng là trải qua mấy lần bán đứng cùng phản bội. Bây giờ tượng tộc làm một cái chủng tộc, lại không có đất đai thuộc về mình, mà là lấy dựa vào các đại thế lực mà sống, trong đó lại lấy vũ tộc, linh tộc cùng hải tộc làm chủ. Bản thân nhân tộc chính là công tượng xuất sắc, nhu cầu đối với tượng tộc không lớn, bạo tộc liền là trời sinh không hiểu được tôn trọng kỹ thuật, rõ ràng cần tượng tộc nhất, thế nhưng sùng thượng vũ lực bọn họ lại cho không được tôn trọng cùng địa vị tượng tộc nên có. Bây giờ trong hỗn độn yêu tháp này, liền có lượng lớn tượng tộc tồn tại. Bọn họ tồn thủ bên cạnh từng cái kỳ hình quái trạng vật thể, hộp chứa, bếp lò, nguyên trận, không ngừng khống chế, ghi chép, cũng thỉnh thoảng phát ra khiếu thanh cổ quái. Một ít binh sĩ vũ tộc thì lắng nghe hô khiếu sắc nhọn của bọn họ, cũng nhất nhất ghi lại. Có thể thấy, tượng tộc mới là then chốt duy trì yêu tháp khổng lồ này hoạt động. Nguyên trận nội bộ chân tháp rất lớn, nhưng cơ bản đều là do nhân viên kỹ thuật nắm giữ, không nhìn thấy nhân vật mạnh mẽ gì. Vì vậy Tô Trầm một đường sướng thông vô trở, ngoại trừ một khắc vừa tiến vào ra, tiếp sau đó càng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Thời khắc này trong lúc đi tới, Tô Trầm nhìn thấy phía trước có một cái gian phòng cực lớn, vô số tượng tộc cùng vũ tộc từ bên trong ra ra vào vào, biết đó tất là chỗ mấu chốt nơi đây. Tô Trầm đi tới, thình lình nhìn thấy một căn cột trụ cự đại nối thẳng hạ phương, mảng lớn huyết hồng quang hoa từ trong quang trụ kia dũng động mà ra, bốn phía là vô số tượng tộc chính vây quanh cây cột này bận rộn liên tục. Tại trên cùng căn phòng lớn này, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy một viên tử lưu thiên tinh treo cao thiên không. Tử lưu thiên tinh là một loại tinh thể linh hồn cực kỳ hiếm thấy, Tô Trầm từng gặp một lần, chỉ riêng một viên lớn bằng ngón út như vậy, liền muốn mấy triệu nguyên thạch. Mà hiện tại một khối trước mắt này, nhưng phải to bằng đầu người, riêng một khối tử lưu thiên tinh này, sợ cũng phải vài ức nguyên thạch. Trọng yếu nhất chính là vật này có tiền cũng không thể mua được, căn bản không có mà mua, cũng không biết vũ tộc từ đâu kiếm ra. Thời khắc này trên tử lưu thiên tinh kia thỉnh thoảng bốc lên một phiến tử sắc yên hoa, mơ hồ có thể nghe được tiếng rít gào như có như không, mang theo uy áp cự đại không thể truyền lời. Tiếng gầm thét này mang đến khủng bố cực kỳ cường đại, tại trong khoảnh khắc đó thậm chí ngay cả Tô Trầm đều cảm thấy tâm thần chập chờn, có loại cảm giác vô biên sợ hãi, muốn la to lên. Cũng may hắn lập tức phát động tâm linh kiên bích, lúc này mới chống lại được cự đại khủng phố chi lực ẩn chứa bên trong tiếng gầm thét này, trên trán cũng là sợ đến chảy ra mồ hôi ròng ròng. Một đường không kinh không hiểm, cũng đã đến khu vực trung tâm rồi, lại đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, muốn nói không chấn kinh là không thể nào. Đây hẳn là công kích thuần túy tại phương diện linh hồn, nhưng không phải công kích có ý thức, hoàn toàn là uy nghiêm bản năng của một cái nhân vật cường hãn dẫn đến. Sinh mệnh ra sao có thể có uy nghiêm kinh khủng như thế? Đáp án có lẽ cũng chỉ có con hoang thú này. Thế nhưng hoang thú này không phải thất trí sao? Tại sao còn có thể có tiếng gầm phẫn nộ như vậy? Tô Trầm ẩn nhiên cảm thấy mình tựa hồ đã chạm tới một điểm liên quan tới biên giới thần bí của hỗn độn yêu tháp. Bất quá có một chuyện cần phải chú ý, chính là tiếng gầm này khiến hắn cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng, những tượng tộc cùng vũ tộc tương đối phổ thông kia lại là làm sao kháng trụ. Hắn nhìn kỹ những tượng tộc đó, liền nhìn thấy trên người mỗi tên tượng tộc đều mang theo một cái trang bị kỳ dị, tỏa ra gợn sóng như có như không, nhưng vừa vặn chống lại được trấn nhiếp linh hồn hậu sinh mang đến này. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã có chút minh bạch, xem ra những phối sức này không chỉ là tiêu ký thân phận, cũng là phương pháp phân biệt tiềm nhập giả. Nếu như có ai không biết lý lẽ trong đó tiềm nhập nơi này, bị linh hồn hoang thú kia trấn nhiếp một phát, chỉ sợ lúc đó liền sẽ sợ đến vãi cả ra quần. Làm sao Tô Trầm có tâm linh bích lũy tại, lại là tránh được một kiếp này. Bất quá tại sau khi qua cửa ải này, nơi này xem ra lại không có gì có thể gây khó khăn hắn. Nghĩ tới đây, Tô Trầm lớn mật tiến vào đại sảnh. Không ngờ vừa bước vào gian phòng, liền thấy phía trên lóe lên quang hoa, thân ảnh Tô Trầm lại là tự động hiển hiện ra. Trong đại sảnh bận rộn, một người liền như thế đột nhiên xuất hiện, muốn nói không đưa tới chú ý là không thể nào. Trong nháy mắt vô số ánh mắt rơi vào trên người Tô Trầm, đồng thời lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tô Trầm cũng là chấn động trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới kế sau linh hồn chấn nhiếp, trong căn phòng này còn có bố chân thực chi quang, bất kỳ ngụy trang tại dưới chân thực chi quang này đều không chỗ ẩn giấu. Nếu đã bị phát hiện, có nên thẳng thắn sát quang toàn bộ không? Tô Trầm chính nghĩ như thế, lại nhìn thấy một tên tượng tộc đối với chính mình khom người nói, người tới có phải Hà Dương Đại Vũ? Hả? Tô Trầm ngẩn người, lúc này mới chú ý tới, chân thực chi quang không chỉ đem ẩn nặc của hắn phá giải, đồng thời đem phong bạo vũ rực giấu ở sau lưng cũng chiếu ra. Vì vậy tại trong mắt những tượng tộc đó, xuất hiện ở đây chính là một vị vũ tộc. Vũ tộc nội bộ độ đoàn kết cực cao, phòng ngự của hỗn độn yêu tháp đối ngoại không đối nội, đại khái hôm nay còn có đại vũ gì đó sắp qua chỗ này, vì vậy những tượng tộc đó đương nhiên hiểu lầm Tô Trầm, đem hắn xem thành một cái vũ tộc cao đẳng nào đó. Còn phương thức Tô Trầm xuất hiện, chỉ có thể lý giải là mỗi cá nhân đều có cổ quái thuộc về mình, vị đại vũ này có thể chỉ là muốn thử một chút trình độ phòng ngự của yêu tháp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm ho nhẹ một tiếng nói ân, hết thảy đều tốt chứ. Tên tượng tộc kia cung kính trả lời, thưa Hà Dương Đại Vũ, Thiền Hải Chi Liên đã hoàn thành thay đổi, Thâm Nguyên Thủy Tinh tổng cộng 31 viên, có cần thượng giao? Tô Trầm ngẩn người, Thiền Hải Chi Liên Tô Trầm không biết, thế nhưng Thâm Nguyên Thủy Tinh vật này Tô Trầm lại là biết đến, là một loại tinh thể nguyên năng phi thường kỳ lạ. Nó cùng nguyên thạch bất đồng, nguyên thạch nói trắng ra chính là một loại vật chất trữ tồn nguyên năng, hơn nữa còn có lượng lớn tạp chất, bởi vậy chỉ có thể dùng cho thường quy tu bổ, không thích hợp dùng cho tu hành. Thâm Nguyên Thủy Tinh lại là tinh thể nguyên năng thuần khiết nhất có thể dùng cho tu hành. Đương nhiên, loại vật chất này nếu như dùng để tu hành không khỏi lãng phí, nó trên thực tế đối với việc tu hành rất nhiều nguyên kỹ, áo thuật đều có ý nghĩa phụ trợ rất lớn, tương tự cũng có thể làm vật liệu đặc thù, dùng cho chế tác nguyên trận, khôi lỗi, nguyên khí các loại vật phẩm nguyên năng đặc thù. Một kiện nguyên khí nếu như có khảm nạm Thâm Nguyên Thủy Tinh loại bảo vật này, uy lực đề thăng không phải là một chút. Thâm Nguyên Thủy Tinh là vũ tộc đặc hữu, chưa từng rời tay. Phương thức duy nhất thu được Thâm Nguyên Thủy Tinh của các tộc khác chính là kích sát vũ tộc cường nhân, từ trên vật phẩm nguyên năng của bọn họ thu được Thâm Nguyên Thủy Tinh chưa bị tổn hại. Chính vì nguyên nhân này, Thâm Nguyên Thủy Tinh tại nhân tộc quốc độ luôn luôn là giá trên trời, tới nay cũng không xuất hiện tại trong danh sách nhân tộc mua được. Thời khắc này nghe tượng tộc kia hỏi hắn có Thâm Nguyên Thủy Tinh 31 viên, có cần nộp lên hay không, đem Tô Trầm cũng sướng hỏng rồi. Còn có chuyện tốt như vậy, hắn đang muốn gật đầu nói giao đến đây đi, nghĩ lại một cái trong tay mình thứ tốt đã nhiều như vậy, như hoang thú chi huyết gì đó đến hiện tại còn không có cơ hội dùng, cũng không kém điểm ấy Thâm Nguyên Thủy Tinh, liền nói, không vội, ta trước tiên xem một chút chung quanh. Hắn muốn trước tiên xem một chút phương thức hoạt động của nơi này. Tượng tộc kia nghe xong, ngẩn người một chút. Hỏi, đại vũ muốn nhìn cái gì? Hắn vừa ngẩn người, lạc tại trong mắt Tô Trầm, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Suy nghĩ một chút, hắn nói, ngươi mang ta xem một chút hoạt động nơi này đi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Tượng tộc kia cúi đầu trả lời, tiểu tượng Vân Công. Vân Công đúng a, ngươi dẫn ta dạo quanh nơi này. Bản vũ lần đầu đến đây, đương nhiên phải hảo hảo xem xét một thoáng nơi này vận hành. Vâng, tượng tộc kia do dự một chút. Rốt cục vẫn là mang theo Tô Trầm quan sát mọi thứ nơi này. Nơi này là trung khu hạch tâm vận chuyển của hỗn độn yêu tháp, hết thảy cơ mật tự nhiên đều hiện ra tại trước mắt Tô Trầm. Chỉ là có thể nhìn thấy nhưng không thể hiểu cũng là một chuyện khiến người sốt ruột, vì vậy dọc theo đường đi, Tô Trầm liền hữu ý vô ý dò hỏi vị tượng tộc này một vài vấn đề, nói bóng gió được chút tư liệu. Vị tượng tộc này đến cũng thức thời, Tô Trầm hỏi cái gì hắn đáp cái đó. Vì vậy rất nhanh Tô Trầm liền đã minh bạch nghi hoặc lớn nhất cho tới nay của hắn. Hoặc là nói một chuyện hết thảy trí tộc đều nghĩ không ra hoang thú dựa vào cái gì sống sót. Tô Trầm cũng đã từng có rất nhiều suy đoán, sự thực chứng minh, một cái suy đoán của hắn đúng rồi. Đáp án chính là Thiền Hải Chi Liên, cũng chính là Vô Tận Nguyên Lực Hải. Vô Tận Nguyên Lực Hải là đầu nguồn nguyên lực của Nguyên Hoang Đại Lục, ở vào một tầng không gian khác, nhưng thông qua kẽ nứt không gian thần bí không ngừng thẩm thấu nguyên lực tiến vào nơi đây, cùng Nguyên Hoang Đại Lục hình thành tuần hoàn. Có người nói, Nguyên Hoang Đại Lục sở dĩ lại nguyên lực thiếu thốn, cũng là bởi vì nguyên lực hải đang không ngừng di động, khoảng cách Nguyên Hoang Đại Lục càng ngày càng xa, dẫn đến nguyên lực tuần hoàn càng ngày càng yếu. Vì vậy rất nhiều người vì thu được lực lượng cường đại, đều đang thăm dò nguyên lực chi hải, cũng bởi vậy khá có tâm đắc. Chỉ bất quá chuyện dính đến phương diện không gian, tới nay không dễ, vì vậy coi như chợt có sở đắc cũng khó có thể mở rộng. Mà bất luận cái tồn tại nào có thể vận dụng đến lực lượng của Vô Tận Nguyên Lực Hải, đều là vĩ đại. Năm đó Thiên Không Thành chính là nỗ lực từ trong Vô Tận Nguyên Lực Hải thu được năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà bị định ở cố định không vực. Cứ việc đây là một lần thí nghiệm thất bại, nhưng cũng vẫn là cho vô tộc lượng lớn tri thức tương quan. Tại thời điểm Thiên Không Thành bởi vậy không thể động đậy, có vô tộc liền đề xuất, nếu như đã nắm giữ bộ phận tri thức liên quan tới chiết ra năng lượng của nguyên lực hải, sao không lợi dụng loại kiến thức này, tái tạo một cái Thiên Không Thành. Chương 830, Hạch Tâm Hạ. Chương 83, Hạch Tâm Hạ. Đương nhiên, thiết tưởng vào lúc ấy, vẻn vẹn chỉ là một cái thiết tưởng. Nhưng hiện tại, cái thiết tưởng này trở thành sự thật. Tô Trầm không biết vô tộc là làm sao làm được tất cả những thứ này, nhưng không nghi ngờ chút nào, con hoang thú này có thể sống đến hiện tại, liền cùng Vô Tận Nguyên Lực Hải có rất sâu liên hệ. Tại trong cố sự của An Bồ, liền đã từng nói, nguyên thú là dựa vào nguyên lực mà sống, theo nguyên lực mỏng manh mà dần dần mất đi năng lực sinh tồn. Nhưng nếu như có người cung cấp cho bọn chúng nguyên lực cường đại đây, đáp án tự nhiên chính là có thể tồn tại. Nguyên lực đạt được từ trong Vô Tận Nguyên Lực Hải, cuồn cuộn không ngừng tiến vào thể nội con hoang thú này, trở thành nó tồn tại cội nguồn. Mà kết nối lực lượng của hai cái không gian, chính là Thiền Hải Chi Liên. Đây có lẽ là hấp thụ Thâm Hải Chi Miêu điển cố cải biến mà thành. Thâm Hải Chi Miêu khóa lại Thiên Không Thành, Thiền Hải Chi Liên nhưng sẽ không khóa lại hoang thú. Hoang thú hỗn độn vì vậy mà có thể tồn tại, cũng bảo trì năng lực hoạt động. Thiền Hải Chi Liên sẽ không khóa lại không gian, thế nhưng cũng vô pháp sử dụng thời gian quá lâu, mỗi quá một quãng thời gian đều phải tiến hành thay đổi. Thời điểm Tô Trầm đi tới, vừa vặn là thời điểm Thiền Hải Chi Liên vừa mới hoàn thành thay đổi. Cho tới Thâm Nguyên Thủy Tinh, liền là từ trong Vô Tận Nguyên Lực Hải vớt đi ra. Vô Tận Nguyên Lực Hải có đếm không xuể bảo vật loại nguyên lực kết tinh, thế nhưng nơi đó khắp nơi đều tràn ngập nguyên năng bão táp, căn bản là vô pháp tiến vào. Vũ tộc sau khi phát minh Thiền Hải Chi Liên, trong lúc vô tình phát hiện, vật này tại hấp thụ nguyên năng đồng thời, lại còn sẽ kéo theo một ít vật chất loại nguyên lực kết tinh, chính là loại Thâm Nguyên Thủy Tinh này. Chính vì nguyên nhân này, mỗi một lần Thiền Hải Chi Liên thay đổi, đồng thời cũng là ngày vũ tộc thu hoạch Thâm Nguyên Thủy Tinh. Đối với quý tộc vũ tộc mà nói, đây cũng là một cái ngày thu hoạch. Vì thế, quý tộc vũ tộc mỗi năm đều phải vì cơ hội thu lấy Thâm Nguyên Thủy Tinh mà tranh phá đầu. Hà Dương Đại Vũ trong miệng Vân Công, hẳn chính là kẻ thắng lợi lần này. Chỉ tiếc hắn còn chưa có tới, lại bị Tô Trầm nhanh chân đến trước. Thời khắc này vị tượng tộc Vân Công kia vừa giới thiệu tình huống hỗn độn yêu tháp, vừa nói với Tô Trầm, không biết Hà Dương Đại Vũ có vừa ý không? Ân, cũng không tệ lắm, Tô Trầm giả vờ giả vịt nói. Tình huống nội bộ hỗn độn yêu tháp, đại thể đã giới thiệu quá. Đại Vũ hiện tại là đi với ta lấy Thâm Nguyên Thủy Tinh đây. Vẫn là xem thêm một hồi, đợi Khang Hồng Nhan Đại Vũ trở về, chúc mừng Hồng Nhan Đại Vũ vinh đăng bát hoàn lại đi. Còn có một cái bát hoàn áo thuật sư sắp tới. Tô Trầm dọa cho giật này, đang muốn nói vậy còn chờ gì, đi lấy Thâm Nguyên Thủy Tinh đi, lại nhìn thấy cơ thể Vân Công kia hơi run. Hắn trong lòng hơi động, nhớ tới vừa nãy Vân Công cái kia lăng thần, ánh mắt không khỏi mị một thoáng. Sau đó hắn nói, không, không vội. Ta còn muốn xem tình huống Tử Lưu Thiên Tinh bên kia. Vân Công vội nói, Đại Vũ, Hồng Nhan Đại Vũ thật sự nhanh phải quay về rồi. Tô Trầm đã bắt đầu cười hắc hắc, hắn xem như là đã triệt để minh bạch. Vân Công này đâu phải là nhận lầm hắn, căn bản chính là nhìn ra hắn không phải Hà Dương, nhưng cố ý ngộ nhận. Về phần tại sao, tự nhiên là sợ Tô Trầm giết bọn họ diệt khẩu. Không thể không nói Vân Công này phản ứng có đủ cấp tốc, sau khi chân thực chi quang rơi xuống, không lý do xuất hiện một cái vô tộc. Kẻ ngu đều biết chắc là tiềm nhập giả. Mà có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào, khẳng định là tồn tại cường đại thủ đoạn phi phàm. Một đám tượng tộc tại Hạch Tâm Yêu Tháp đều là say mê nghiên cứu, bàn về sức chiến đấu tuyệt đối là cặn bã, chọc cho Tô Trầm gấp lên, toàn bộ giết hết rồi, thực sự là khóc đều không chỗ mà khóc đi. Vân Công kia cũng là cái phản ứng nhanh, thấy tình hình này lập tức hô lên danh tự Hà Dương Đại Vũ. Tên vũ tộc này hẳn là thực sự tồn tại. Không phải vậy những tượng tộc khác sẽ không nghe xong liền chấn định như thế. hắn cho Tô Trầm một nấc thang, Tô Trầm liền cũng hạ bậc thang, ngược lại đám tượng tộc Vân Công liền cũng có được cơ hội bảo mệnh. Vì thế Vân Công còn đặc ý điểm ra Thâm Nguyên Thủy Tinh, ý kia phỏng chừng là ngươi cầm bảo bối liền chạy nhanh đi. Tuy rằng thất lạc Thâm Nguyên Thủy Tinh nhất định sẽ khiến Vũ tộc Lôi Đình tức giận, nói không chắc còn sẽ bởi vậy trừng phạt Vân Công, nhưng dù sao cũng tốt hơn lúc đó liền chết tại trong tay tiềm nhập giả a. Vân Công này tại trong tượng tộc địa vị không thấp, phỏng chừng Vũ tộc cũng không nỡ giết hắn, nhiều nhất chính là tiểu làm trừng phạt. Hết thảy đều tính rất khá, lại không nghĩ rằng Tô Trầm dĩ nhiên không có bị Thâm Nguyên Thủy Tinh đánh động, trái lại một lòng một dạ quan sát vận chuyển bên trong Hỗn Độn Yêu Tháp. Ở trong mắt hắn, nguyên lý vận chuyển của Hỗn Độn Yêu Tháp, lượng lớn tri thức ẩn chứa bên trong, lại là so với Thâm Nguyên Thủy Tinh càng có giá trị. Lần này nhưng làm Vân Công gấp đến độ không nhẹ, vì vậy ở phía sau liền đem cái gì khoáng hồng nhan đại vũ cũng chuyển ra rồi, càng đặc biệt cường điệu đối phương là bát hoàn áo thuật sư. Tô Trầm không biết khang hồng nhan này có phải tồn tại chân thực hay không, nhưng xem tình huống hiện tại, nếu như vị khang hồng nhan kia thật sự rất mau trở lại, Vân Công phỏng chừng chắc chắn sẽ không hảo tâm nhắc nhở bản thân. Vì vậy kết luận chính là trong thời gian ngắn, chỗ này sẽ không có một cái vũ tộc cường nhân tiến vào. Nếu đã như vậy, hắn còn gấp cái gì? Tô Trầm thiếu a a nói, không vội, không vội. Nếu như hồng nhan đại vũ trở về, ta vừa vặn cùng hắn tâm sự, thật lâu không thấy hắn, cũng thật là tưởng niệm. Như vậy đi, người trước tiên cho người đem thủy tinh mang tới, chúng ta tiếp tục lên trên xem. Vân Công bị hắn vô liêm sỉ làm cho triệt để kinh ngạc. Ta sát người có cần phải không biết xấu hổ như vậy hay không a? Người cái tiềm nhập giả bị phát hiện thì cũng thôi, cho người chỗ tốt còn không vội vã đi, còn muốn tiếp tục quan sát. Thật không sợ cao tầng vũ tộc trở về đem người bắt lấy. Nhưng hắn hiện tại mạng trong tay người, Tô Trầm nói thế nào, hắn chỉ có thể làm như thế. Lập tức liền mệnh một tên tượng tộc đi lấy Thâm Nguyên Thủy Tinh, bản thân thì tiếp tục bồi tiếp Tô Trầm loanh quanh. Đằng nào cũng bị đối phương phát hiện thân phận, Tô Trầm thẳng thắn không che giấu các loại vấn đề, liền giả bộ cũng miễn. Cái này là cái gì? Dùng để làm gì? Loại thiết bị vận chuyển này nguyên lý là cái gì? Tử Lưu Thiên Tinh nhốt lại chính là Hỗn Độn hồn phách chứ? Tại sao phải thông qua loại phương thức này khống chế hoang thú? Quan hệ giữa Nguyên Trận cùng Thiền Hải Chi Liên là cái gì? Nó là làm sao hoạt động? Có bản đồ thiết kế tỏa yêu tháp này không? Nguyên Trận đây, hết thảy tương quan tâm đắc thể hội ghi chép. Tô Trầm từng tầng hỏi thăm đi, Vân Công cũng chỉ có thể từng cái trả lời. Tô Trầm càng hỏi càng không che lấp, thậm chí ngay cả một ít vũ tộc đều biết bí mật đều trực tiếp hỏi lên, một mặt ta không sợ ngươi chọc thủng ta vô liêm sỉ dáng dấp. Thế nhưng Vân Công nhưng càng đáp càng kinh ngạc, bởi vì khởi đầu Tô Trầm hỏi còn đều là chút vấn đề dễ hiểu, chủ yếu là tác dụng các loại thiết bị, cơ chế vận chuyển, Vân Công bắt nạt hắn không hiểu. Đến cũng hỏi gì đáp nấy, nghĩ đằng nào nói cho ngươi ngươi cũng không biết là cái gì. Không nghĩ tới Tô Trầm học thức như biển, tự thân lại có linh hồn tinh não. Thứ Vân Công nói, 10 thành có 8 thành hắn lúc đó liền lý giải, còn lại 2 thành không hiểu, trước tiên thông qua linh hồn tinh não nhớ kỹ, sau đó tiến hành cao tốc tính toán, thông thường bản thân liền có thể lại phá giải một thành. Còn lại một thành còn không hiểu, liền lại hỏi chút cái khác tương quan, chậm rãi cũng có thể hiểu. Khởi đầu Vân Công trả lời một vấn đề, Tô Trầm còn phải chuyển mấy vòng đầu óc, nhưng đến sau đó, Tô Trầm đối với phương diện này hiếm thấy lý giải từ sâu sắc thêm, hầu như là Vân Công vừa hồi đáp, Tô Trầm liền lập tức minh bạch, liền còn lại một thành đều cấp tốc lý giải. Lại tới mặt sau, liền phát triển đến Vân Công nói phân nửa, Tô Trầm liền tự động suy lý ra một nửa còn lại, lý giải chi cấp tốc làm người líu lưỡi. Tượng tộc Vân Công kia càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không biết tiềm nhập giả này là ai, nhưng đối phương bác học đích xác xác chấn kinh đến hắn. Hắn vốn là cho rằng đối phương là hướng về tài phú nơi này, nhưng tại trong không ngừng hỏi đáp, Vân Công nhưng dần dần rõ ràng, đối phương chỉ sợ thật sự không phải hướng về tài phú, mà là nhằm vào tri thức cùng nguyên lý vận chuyển của bản thân yêu tháp này mà tới. Đến mức đến lúc cuối cùng Tô Trầm yêu cầu những thứ liên quan tới nguyên lý vận hành cùng thiết kế của yêu tháp thì, Vân Công đã nửa điểm không kỳ quái. Hắn muốn kỳ quái cũng chính là kỳ quái, vũ tộc đến cùng lúc nào ra một vị bác học đại năng như thế. Theo lý bác học đại năng giống như vậy, sớm nên đưa đến các cứ điểm trọng địa hạch tâm nội bộ vũ tộc đi phát huy tác dụng, làm sao có khả năng chạy tới làm tặc. Vân Công không nghĩ ra, hắn không nghĩ tới đối phương căn bản chính là nhân tộc, dưới chân thực chi quang chiếu rọi, đối phương xải cánh cực kỳ chân thực, căn bản không thể nào là nhân tộc, vì vậy hắn hết thảy tư duy đều tại vũ tộc đảo quanh, làm thế nào cũng nhớ không nổi trong vũ tộc có nhân vật như vậy. Bên này Tô Trầm đã tại trong giao đàm cùng với Vân Công thu hoạch không ít. Tòa yêu tháp trước mắt này, nhìn như chỉ là một tòa cứ điểm lợi dụng năng lực hoang thú thành lập, căn cơ tri thức ẩn chứa bên trong nhưng thật sự không ít, dính đến không gian, nguyên năng, linh hồn, nguyên trận, cải tạo sinh mệnh rất nhiều các loại phương diện, tri thức mỗi một phương diện đối với Tô Trầm mà nói đều là chuyện mở mang tầm mắt, khiến tri thức nguyên bản đã căn cơ phong phú của hắn lên tiếp một tầng. Trọng yếu nhất chính là, người khác tới lượn một vòng, coi như nghe được nhiều thứ như vậy, cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ, hắn có linh hồn tinh não, nghe được, đó chính là nhớ kỹ, đó chính là học được. Tại chỗ học tập tại chỗ biết, thậm chí có thể tại chỗ sử dụng, hiệu quả lập tức rõ ràng. Thời khắc này Tô Trầm nghe Vân Công lên tiếng, học một biết 10, thậm chí trực tiếp điểm ra mấy vấn đề trên lối tư duy của Vân Công bọn họ, tìm ra phương án giải quyết. Bản thân Vân Công cũng là bác học đại năng, đối với tri thức có hứng thú nghiên cứu vô tận. Khởi đầu hắn đối với Tô Trầm còn chỉ là hỏi gì đáp nấy, sau đó có ý thức truyền dạy, tiếp lấy cũng không lâu lắm, hắn ngơ ngác phát hiện vấn đề liên quan tới tri thức, liền trở thành hai người thảo luận. Mà đến cuối cùng, tại sau khi Tô Trầm vạch ra mấy chỗ hạn chế trên lối tư duy của hắn, Vân Công nhìn Tô Trầm đã như là thấy quỷ. Mẹ nó chứ vậy cũng quá khủng rồi có được hay không? Làm sao một thoáng liền từ tiểu học sinh biến thành bác học đại sĩ rồi? Mấu chốt nhất là vài điểm vấn đề cùng phương án giải quyết suy lý Tô Trầm vạch ra kia, nghe tới thật sự rất có khả năng thực hiện a. Nếu không phải đại địch phía trước, Vân Công hận không thể hiện tại liền đi chắc thí một phen Tô Trầm suy lý. Điều này làm cho hắn càng lúc càng nhìn không thấu người trước mắt. Không phải đến thâu đồ vật sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền đã biến thành lão sư chỉ đạo? Đây rốt cuộc là vũ nào a? Làm sao có thể thiên tài đến cái bộ dạng này? Vân Công đã hận không thể hét lên. Nếu như không phải kiêng kỵ đến sinh tử, Vân Công hận không thể hô lên với hắn. Làm tiểu thâu làm gì a? Theo ta đồng thời nghiên cứu học vấn đi. Đáng tiếc tượng tộc đến đưa thâm nguyên thủy tinh đánh vỡ loại hiểu ngầm này. Một khắc đó, nhìn thâm nguyên thủy tinh trong tay, hai người đột nhiên minh bạch. Duyên phận đến rồi, nên tán cuối cùng phải tán, mặc kệ đàm đạo được vui vẻ thế nào, Tô Trầm tên trộm này, vẫn là phải đi rồi. Vân Công cũng ý thức được điểm ấy, một khắc đó hắn nhìn Tô Trầm, dĩ nhiên toát ra một loại tâm tình không muốn. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Sau đó vội vã rời khỏi, vậy là Tô Trầm liền như thế chờ, hoàn toàn không lo lắng hắn nhân cơ hội hại bản thân. Chốc lát, Vân Công trở về, trong tay còn cầm một chồng sách lớn. Hắn đem chồng sách giao cho Tô Trầm, nói, những thứ này là thiết kế cùng ghi chép vận hành của hỗn độn yêu tháp, đều là bút ký tư nhân của chính ta, không hề kém hơn so với ghi chép của quan phương. Tặng cho ngươi, Tô Trầm ngạc nhiên, thật cho a? Hắn nhìn Vân Công, ngươi. Vân Công ngừng lại hắn, ta chỉ là gặp phải một cái tri âm, đem một đời hiểu biết của mình giao cho cái tri âm này mà thôi. Nếu như có một ngày, hắn còn nhớ ta, có thể tới thăm ta một chút là tốt rồi. Ta đi rồi, ngươi. Vân Công cười lên, ta chính là đại học sĩ tượng tộc, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Chương 831, Liệp Phong Đạo Thượng. Chương 84, Liệp Phong Đạo Thượng. Tại hạch tâm yêu tháp lượn một vòng xong, Tô Trầm liền như thế mang theo tri thức Vân Công tặng cho đi rồi. Tô Trầm không biết Vân Công mặt sau sẽ xử lý việc này như thế nào, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá làm khó hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trầm cảm giác được phòng ngự của hỗn độn yêu tháp rõ ràng tăng cường. Nội bộ khắp nơi là binh sĩ vô tộc đi tới đi lui, xem ra là đang tìm kiếm cái gì. Tô Trầm biết, đây là hôm qua việc phát ra. Bất quá vô tộc đem mục tiêu tập trung tại trên người nội bộ vô tộc, đến là không làm sao lưu ý nhân tộc. Cũng khó trách, ai kêu lúc đó xông vào chính là cái vô tộc đây. Hơn nữa bởi Tô Trầm không có tạo thành bất kỳ phá hoại đối với hạch tâm hỗn độn yêu tháp, điều này khiến vô tộc cũng tin tưởng là không phải có kẻ cấu kết cùng ngoại tộc phản quốc. Bởi vì nếu như là cùng ngoại tộc cấu kết phản quốc giả, không thể nào không tạo thành bất kỳ phá hoại đối với hỗn độn yêu tháp. Vì vậy chọn sự kiện liền bị định tính là một lần sự kiện nội bộ bản tộc tiềm nhập cùng trộm cướp. Mục đích trộm cướp tự nhiên là thâm nguyên thủy tinh, thậm chí khả năng còn có tử lưu thiên tinh, bất quá cuối cùng tại dưới tượng tộc giám sát không thể thành công. Cho tới Vân Công một đám tượng tộc bởi vậy bị tiểu trừng phạt, bất quá vấn đề không lớn. Dù sao tượng tộc vốn là khách tộc, nắm giữ lại là hạch tâm vô tộc. Vũ tộc hấp thụ giáo huấn năm đó, bây giờ đối với tượng tộc rất là khách khí. Từ góc độ tượng tộc suy nghĩ, bị người khác trà trộn vào là vũ tộc các người phòng ngự bất lực, tượng tộc chúng ta chỉ là công tượng, là làm việc kỹ thuật, lại không chịu trách nhiệm cái này. Có thể sống sót là chúng ta số may, đã rất không tệ rồi. Những việc này là Tô Trầm sau đó biết, còn lúc đó liền nhìn thấy mãn yêu tháp khắp nơi đều đang tìm cái Hà Dương đại vũ thần bí này, nhưng hiển nhiên là chú định vô công. Thương đội vì vậy mà làm lỡ hai ngày sau mới có thể một lần nữa lên đường, tiếp tục đi tới Thiên Không Thành, phỏng chừng còn cần hơn 10 ngày mới có thể đến đích. Những thứ này đối với Tô Trầm mà nói đều không phải vấn đề gì. Hắn chính đang chìm đắm tại trong hải dương tri thức tươi đẹp. 31 viên thâm nguyên thủy tinh bị hắn xem như rác rưởi vậy đặt cùng những tư nguyên khác, thậm chí sau khi chiếm được cũng không nhìn nhiều thêm một cái, chỉ có những bút ký tâm đắc kia của Vân Công, trở thành bảo vật vô giá trong mắt Tô Trầm, đáng giá hắn phản phục đọc duyệt, học tập, lý giải, tham ngộ. Lúc trước đã nói, các phương diện tri thức liên quan tới hỗn độn yêu tháp cực kỳ rộng lớn, bao gồm không gian, nguyên năng, linh hồn, cải tạo sinh mệnh các loại đều có, không gian là dùng để mở ra dị vị diện, liên kết vô tận nguyên lực hải, nguyên năng liền không cần phải nói, đó là phương thức lợi dụng đối với nguyên năng chi hải, linh hồn liền là cần thiết để khống chế đối với hoang thú, cải tạo sinh mệnh liền là kết hợp hỗn độn yêu tháp cùng hoang thú, mỗi một phần tri thức đều dính đến tầng cấp cực cao. Khó được nhất chính là những kiến thức này đến từ hệ thống vũ tộc, bởi vậy có thật nhiều tri thức là Tô Trầm chưa nắm giữ, bây giờ từ góc độ vũ tộc đi quan sát, đi phát hiện, đi tìm hiểu, liền xuất ra được rất nhiều thứ mới, tiến một bước mở rộng tầm mắt Tô Trầm. Hắn liền như vậy bay lượn tại trong đại dương tri thức, toàn bộ nhận thức đối với thế giới đều cấp tốc thăng hoa. Mà nương theo phương diện tri thức đề thăng, thực lực của Tô Trầm cũng thuận theo cường đại. Loại cường đại này không quan hệ cùng lực lượng chỉ có thể được từ tu hành, rèn luyện, mà không phải lý giải. Thế nhưng lý giải đối với thế giới có thể khiến cho vận dụng lực lượng càng chính xác, hữu hiệu hơn, có thể khiến cho năng lực nguyên bản phổ thông trở nên không còn phổ thông nữa, thủ đoạn không phổ thông trở nên càng thêm nghịch thiên. Tri thức tại phương diện không gian của hỗn độn yêu tháp tương đối phong phú, bọn họ tuy rằng không làm được nhìn thấu bản chất giống như Tô Trầm, nhưng có tri thức thực nghiệm của bản thân, các loại luận thuật, phát hiện, kết hợp lý giải bản chất của Tô Trầm, hình thành pháp tắc không gian độ cao hoàn toàn mới, khiến Tô Trầm tại trên phương diện không gian đã có to lớn đề thăng. Biến hóa trực quan điều này mang đến chính là bạch tháp chiết dược của hắn lại mạnh lên rồi. Nguyên bản hắn lao hết khí lực có thể nhảy ra 500 trượng, hiện tại có thể nhảy ra 700 trượng. Trọng yếu nhất chính là, tại dưới tình huống có không gian định vị, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua tất cả cản trở, trực tiếp xuất hiện tại vị trí mục tiêu. Trước đây bạch tháp chiết dược là không làm được điểm ấy. Này đã không phải bạch tháp chiết dược, mà là bước nhảy không gian rồi. Tô Trầm tại phương diện linh hồn đến là không có đột phá quá to lớn, chủ yếu là bởi vì thụ giới hạn ở tự thân cảnh giới, trừ phi đạt đến nhiên linh, bằng không phương diện linh hồn rất khó có đề thăng về chất. Nhưng ở phương diện khác, Tô Trầm tương tự lại thu hoạch không ít. Đó chính là cải tạo sinh mệnh, bởi vì nghiên cứu vô huyết trùng kích pháp xuyên cớ, trọng tâm nghiên cứu của Tô Trầm vẫn luôn là sinh mệnh. Có thể nói không còn ai hiểu rõ sinh mệnh hơn so với hắn. Bao gồm dược tề học của hắn cũng là coi đây là hạch tâm. Cải tạo sinh mệnh tại phương diện nào đó cùng vô huyết trùng kích pháp có dị khúc đồng công chi diệu, đều là thăm dò đối với sự tiến hóa của sinh mệnh. Chỉ bất quá một cái từ ngoại nhập nội, một cái từ nội cập ngoại. Cải tạo sinh mệnh học là cách làm đi từ ngoài vào trong điển hình, thông qua thủ đoạn ngoại bộ để cải tiến hình thái sinh mệnh, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Tô Trầm đối với điều này vẫn luôn rất có hứng thú, bất quá ở phương diện này người có thể cùng hắn cùng ngồi luận đạo không nhiều. Không nghĩ tới tại vô tộc nơi này, Tô Trầm lại thu được lượng lớn tri thức liên quan tới cải tạo sinh mệnh. Một cái từ ngoài vào trong, một cái từ trong ra ngoài, phản ứng hóa học kỳ diệu lúc hai bên kết hợp, khiến cho Tô Trầm một thoáng linh cảm như nước thủy triều. Mấy ngày nay trên long thuyền, Tô Trầm chủ yếu nghiên cứu chính là cái này. Hôm nay Tô Trầm còn đang nghiên cứu, Patrok xông vào. Patrok, người bình thường sẽ không vô lễ ngạnh xông như vậy. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn chính đang xử lý một đoàn vật chất kỳ lạ. Nó xem ra liền như một đoàn thịt trắng toát, nhưng trên thịt còn có một khuôn mặt. Một khuôn mặt vặn vẹo, quái lạ, tràn ngập sắc thái quái đản. Nó thậm chí còn đang hướng Tô Trầm cười. Tô Trầm thì không cảm giác chút nào cắt chém gương mặt đó. Vậy là mặt kia liền phát ra phẫn nộ rít gào, đừng cắt ta. Đừng cắt ta, Patrok ngoảnh mặt làm ngơ, xảy ra chuyện rồi. Tô Trầm bổ xuống một phát, đem mũi của mặt thịt cắt xuống một khối, vậy là thịt khối vặn vẹo càng kịch liệt hơn. Nói, thanh âm của Tô Trầm trước sau đạm mạc phong thanh, Liệp Phong Đạo đến rồi. Tay Tô Trầm trệ trệ, Liệp Phong Đạo là một đám phỉ đạo tại vũ tộc cảnh nội. Bọn họ cũng là vũ tộc, lại là một cỗ lực lượng từ trong vũ tộc phân liệt ra, tại vũ tộc cảnh nội chung quanh du liệp, đánh cướp, nhân tới lui như gió, bởi vậy được xưng là Liệp Phong Đạo. Đối với lấy đoàn kết mà xưng vũ tộc mà nói, Liệp Phong Đạo tồn tại là cực kỳ hiếm thấy, liền như là vết bớt trên mặt xuất ca, là rõ ràng, lại làm người khác chú ý như vậy. Chính vì nguyên nhân này, mọi người một lần hoài nghi, Liệp Phong Đạo kỳ thực là một nhánh đội ngũ vũ tộc đặc ý nuôi dưỡng, chuyên môn dùng để làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, dùng để cõng oan. Tỷ như một nhánh thương đoàn nào đó vũ tộc không thích hợp đứng ra đối phó, tỷ như một lần ám sát nào đó không thể lộ ra sáng, tỷ như một lần cướp đoạt không thể đặt lên mặt bàn. Vân vân, Dạng công việc bẩn thỉu như vậy, thế nào cũng phải có người làm. Liệp Phong đạo kỳ thực chính là như vậy, nếu không thì khó mà giải thích bọn họ tại sao có thể tại vũ tộc tồn tại đến nay. Kỳ thực đồng dạng tồn tại, tại nhân tộc, linh tộc đều có. Nhân tộc có sa tộc sa đạo làm bối oa hiệp chuyên nghiệp, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít địa phương thực lực cường đại, linh tộc lại có tam tính tộc cùng địa quật ám nha một đám thế lực ác chuyên trách phác oan, liền đặc biệt tìm kiếm cũng không cần. Duy nhất không có đặc biệt bồi dưỡng cõng nổi hiệp chính là bạo tộc cùng hải tộc. Bạo tộc là điển hình chúng ta chính là cường đạo, không cần đổ cho người khác, hải tộc thì trường kỳ sinh sống tại trong khổ nạn, mãnh thú trong biển vốn là mối họa lớn nhất, tương tự không cần cõng nổi hiệp. Nói chung, Liệp Phong đạo loại đạo phỉ có chứa ý nghĩa vác oan cực đại tại vũ tộc cảnh nội này xuất động trước nay có mục đích của nó, nhưng muốn nói mỗi một lần hành động đều là vũ tộc sai khiến, vậy thì chưa chắc. Bọn họ tương đối độc lập, rất nhiều lúc đều có ý nghĩ của chính mình. Vì vậy thời khắc này nghe được là Liệp Phong đạo, Tô Trầm cũng ngẩn ra, Liệp Phong đạo đến cướp thuyền. Cướp thuyền của chúng ta, cướp mẫu trùng, bọn họ điên rồi, mẫu trùng là đại sự hạng nhất của vũ tộc, Liệp Phong đạo phàm là có chút thông minh, đều không dám động thuyền của họ mới đúng. Patrick lắc đầu, ta cũng không rõ ràng đây là chuyện gì. Theo lý vũ tộc hẳn là dọc đường bảo hộ, bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì mới đúng, nhưng hiện tại xem ra còn giống như là xảy ra vấn đề. Đi, chúng ta đi xem. Tô Trầm ném xuống tiểu đao ra khỏi khoang, long thuyền giờ phút này đã dừng lại. Phía trước hai chiếc long thuyền to lớn, là lít nha lít nhít một đám lớn vũ tộc sừng sững tại thiên không. Bọn họ ăn mặc chiến y da thuộc màu đen, cùng ngân sắc của vũ tộc truyền thống hình thành đối lập rõ ràng, phần lớn trong tay còn cầm chiến mâu chế từ tử mộc côn. Vũ tộc là chủng tộc lấy viễn trình công kích làm thủ đoạn chiến đấu chủ yếu, cung tiễn cùng áo thuật là chủ lưu, thế nhưng Liệp Phong đạo nhưng rõ ràng không giống với chủ lưu. Trong bọn họ quá nửa phỉ đạo nắm chính là vũ khí cận chiến, chuyện thích làm nhất chính là tiếp xúc tính cận chiến. Sở dĩ như vậy, một cái nguyên nhân trong đó là đối thủ chủ yếu bọn họ đối mặt không phải dị tộc, mà là tự thân vũ tộc. Mượn ưu thế phi hành của tự thân cao tốc đột tiến đến bên người đối phương triển khai sát lục, so với bắn nhau càng có lực sát thương cùng lực uy hiếp. Ngoài ra phỉ đạo lấy cướp bóc làm mục đích, muốn được đến chiến lợi phẩm, cũng nhất định phải xông lên tranh cướp chém giết. Vào lúc này, trên một chiếc long thuyền khác Tử Lâm Lưu cùng Vũ Nguyệt Mỹ đang giao thiệp cùng đối phương, bất quá hiển nhiên bọn họ giao thiệp cũng không có tác dụng gì, đại chiến đã là động chút liền nổ. Một tên hỏa liệp phong đạo tóc đỏ cao giọng nói, ta đã cho các ngươi đầy đủ thời gian, nếu như các ngươi không muốn thức thời, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Vũ Nguyệt Mỹ phẫn nộ gào thét, Hồng Ô Nha, ngươi không biết ngươi đang đắc tội ai. Liệp Phong đạo được kêu là Hồng Ô Nha cười to nói, ta không cần biết, Liệp Phong đạo không có gì lo sợ. Hắn nói nâng lên chiến mâu trong tay, vậy là vô số Liệp Phong đạo đã gào thét chen chúc mà tới. Nhìn một màn này, Tô Trầm mỉm cười nói, thật khó được. Hiếm thấy cái gì, Patrick không rõ, ở trong ấn tượng của ta, vũ tộc vẫn luôn là cái chủng tộc ôn văn nho nhã, là danh từ đại diện ưu mỹ cao quý, lại không nghĩ rằng bọn họ cũng có. Một mặt như chó điên, Tô Trầm cân nhắc một chút, dùng ra chó điên cái từ này. Đúng, đám cường đạo vũ tộc trước mắt này, hung ác, dã man. Nơi nào còn có vũ tộc nhất quán tiêu bảng phong độ có thể nói, cũng những cường đạo thô bỉ thấp kém kia của nhân tộc cũng không khác gì. Nghe được lời nói của Tô Trầm, Patrick nói một câu có thể nói kinh điển, văn minh có lẽ mỗi bên đặc sắc, dã man đều là thủ đồ đồng quy. Tô Trầm nhướng mày, ta thích câu này của ngươi, Patrick. Chương 832, Liệp Phong Đạo Trung. Chương 85, Liệp Phong Đạo Trung. Trong thiên không, một trận đại chiến chính thức triển khai. Chiến đấu một khi bắt đầu, liền không có chỗ chống lưu thủ gì, chỉ thấy trong thiên không gào thét phong vân, một cỗ lại một cỗ năng lượng chảy xiết đã bắt đầu hưởng ứng triệu hoán làm ra biến hóa nhằm vào. Vũ tộc trung quy là chủng tộc lấy áo thuật làm hệ thống chủ yếu, coi như là Liệp Phong đạo cũng không ngoại lệ. Chỉ ít mấy chục tên áo thuật sư vũ tộc đồng thời thi triển áo thuật, phạm vi lớn áo thuật năng lượng ba động một khi dũng động, biến hóa phong vân, các loại sắc thái, các loại dị tượng cũng dồn dập trình hiện. Thấp như nguyên năng phi đạn, bạo liệt hỏa cầu, lưu toàn phi tiên, trung như băng phong bạo, phần thương chi diễm, cao như hắc ám liệt giải, phấn toái chi quang, đủ loại áo thuật phần phật hướng về long thuyền ném đi, chán phóng ra uy năng hủy diệt khủng bố. Hai chiếc long thuyền cũng tương tự đưa ra phản kích mạnh mẽ. Hộ vệ sứ tiết lấy Vũ Nguyệt Mỹ cầm đầu cũng dồn dập dùng ra áo thuật cường đại của bản thân, từng tầng quang hoàn hộ cháo đẩy công kích của đối phương xuất hiện. Mà chư gia thương đoàn bên này, hộ vệ chư gia cũng dồn dập hiện xuất năng lực huyết mạch của chính mình. Từng kẻ huyết mạch dị tượng trình hiện thiên không, các loại dị thú phát xuất cuồng bạo hống thanh, phóng thích ra năng lượng cường đại. Vũ tộc càng sở trường thiên địa mượn lực, mà nhân tộc càng sở trường lấy tự thân làm thiên địa, phong cách chiến đấu thể hiện ra cũng bởi vậy rất khác nhau, nhưng tại thời khắc này hình thành hữu cơ kết hợp, phóng thích ra quang diễm rực rỡ nhất. Tại dưới hai bên liên thủ, hai chiếc long thuyền đến cũng miễn cưỡng chống lại được tiến công của đám Liệp Phong đạo. Đã chặn lại, chúng ta đã chặn lại, có người bởi vậy phát ra hưng phấn kêu gọi. Tô Trầm lại là bĩu môi khinh thường, Liệp Phong đạo nếu đã tuyển chọn bọn họ, muốn nói dễ dàng như vậy liền có thể bị chặn được, không khỏi cũng quá buồn cười chút. Hiện tại bất quá là món ăn khai vị, chân chính vở kịch lớn hẳn là còn ở phía sau đây. Quả nhiên, rất nhanh phương thức chiến đấu của đám Liệp Phong đạo liền xuất hiện biến hóa. Mục tiêu công kích chủ yếu của từng bầy Liệp Phong đạo kia dĩ nhiên không còn là người trên thuyền, mà là bản thân long thuyền. Một cái lại một cái áo thuật cường đại trực tiếp hướng long thuyền chiêu hô, nhìn dáng dấp không đem phi thiên long thuyền này tạp cái đập tan liền tuyệt không bỏ qua. Cứ việc long thuyền cứng rắn, bản thân cũng có lồng phòng hộ, nhưng chung quy là không chịu nổi nhiều như vậy Liệp Phong đạo oanh tạp. Số lượng hàng trăm bạo liệt hỏa cầu ầm ầm ầm nện vào long thuyền phòng hộ cháo, dập dần ra từng mảng quang vựng, cũng nhìn đến vụ Nguyệt Mỹ đau lòng không thôi. Năng lượng lồng phòng hộ không ngừng rơi xuống, mắt thấy chống đỡ không được bao lâu, một khi bị đập phá, long thuyền tất nhiên rơi rụng. Nàng có thể chết, nhưng mẫu trùng lộ ra ánh sáng liền sẽ không thể tránh khỏi. Một khi mẫu trùng bị bắt, hay là sản sinh bất ngờ gì, vậy thì thật là chết trăm lần cũng không hết tội. Vì bảo vệ long thuyền, Phụ Nguyệt Mỹ không thể không khiến thủ hạ của chính mình chủ động xuất kích, chống lại công kích. Đã như vậy tương đương với lấy thân làm thuẫn, lại là cho đám Liệp Phong đạo cơ hội rất lớn. Đám cường đạo vô tộc càn rỡ này trong thiên không đắc ý cười to, điên cuồng trùng kích trận hình long thuyền, máu xanh trong thiên không từng mảng nổi lên, thỉnh thoảng liền có binh sĩ vô tộc từ trong thiên không té xuống. Đê tiện, vô liêm sỉ, Phụ Nguyệt Mỹ tức giận mắng to, nàng phẫn nộ đổi lấy chỉ là đám Liệp Phong đạo đắc ý huyên náo cùng hô hoán. Đã là loại tình thế này rồi, người còn không ra tay sao? Chư tiên giao lui về hỏi, trên mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Loại này tình thế là tình thế gì? Tô Trầm nhưng hỏi ngược lại, rất nguy cấp sao? Chư tiên giao ngẩn người, không hiểu lời này của Tô Trầm có ý gì. Tô Trầm nhưng cười cười nhìn về phía thiên không phương xa, nói, ngươi xem. Xa xa trên không bên trong, Chư Vân Nhan đang cùng một trong chùm phỉ Liệp Phong đạo Hồng Ô Nha đối chiến. Vị thất hoàn đại áo thuật sư này thực lực tương đương cường hãn, hắn am hiểu chính là phong, tuyệt đại đa số vũ tộc đều am hiểu phong, vì vậy vẫy tay chính là mảng lớn bão táp đập tới. Hắn có chút như phong ám nha, phong bạo nha vương tại bão táp có thiên phú không gì sánh kịp, Hồng Ô Nha chế tạo bão táp tương tự cường lệ, tứ ngược vạn ngàn. Nhưng lại có khác nhau, bão táp của phong ám nha là thuần túy bão táp, Hồng Ô Nha thì còn lẫn lộn hỏa diễm. Phong trợ hỏa thế, vì vậy bão táp của hắn lấy hình thế liệt diễm trải rộng ra, cuối cùng hóa thành một con xí thiên cự nha, không ngừng phun ra nuốt vào bão táp cùng hỏa diễm, tiến công Chư Vân Nhan. Đối mặt vị phong hỏa áo thuật đại sư cường đại này, Chư Vân Nhan cũng không thể không toàn lực chống lại. Làm quỷ tâm huyết mạch nắm giữ giả, Chư Vân Nhan tự nhiên không phải một người, nàng còn có ngự phó. Vĩnh cửu ngự phó của Chư Vân Nhan có ba cái, một cái nhiên linh, hai cái diêu quang, trong đó diêu quang cảnh hai cái, một cái là huyết mạch hồng yêu, phụ trợ làm chủ, không thiện chiến đấu, còn một kẻ chính là dung ra dung hướng càn. Chư Vân Nhan ra trận, ba người này tự nhiên cũng ra trận, bất quá đáng tiếc lại không thể liên thủ với Chư Vân Nhan, mà là bị mấy tên Liệp Phong đạo khác ngăn lại. Ngăn lại tên ngự phó nhiên linh kia chính là một tên thất hoàn áo thuật sư khác, ngăn lại hai tên diêu quang liền là hai tên ngũ hoàn áo thuật sư. Ngoài như vậy ra, Chư gia lần này đồng hành còn có một tên nhiên linh, ba tên diêu quang, cũng đều bị đồng thời ngăn lại, đối cặp chém giết. Phụ Nguyệt Mỹ bên kia cũng giống như vậy, vài tên thực lực mạnh nhất tương tự bị chặn đứng. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đây kỳ thực là một loại hiện tượng rất thú vị, đám cường thủ cao tầng có một người tính một người, ai cũng không rảnh tay, mỗi cái đều có đối thủ. Bản chất của chiến tranh là bạo liệt, hỗn loạn, vô tự, là chú ý tập trung ưu thế binh lực công kích nhược thế binh lực. Đối cặp chém giết chuyện như vậy tại trong giang hồ quyết đấu có lẽ khá là thường gặp, ở trên chiến trường cơ bản là không có, có sẽ chỉ là vô tận tính toán, nghĩ tất cả biện pháp suy yếu đối thủ, tăng cường bản thân. Ước gì bản thân dùng hai tên lính quèn liền có thể ngăn cản một cái đại năng đối phương, bản thân cường lực nhân thủ thì tập kết đồng thời trước tiên diệt cao tầng đối phương. Thế nhưng lần này, tình huống lại có vẻ quỷ dị như thế, tất cả mọi người đều như bị phân phối xong giống như vậy, phần lớn cao tầng đều có đối thủ của bản thân, hơn nữa thực lực gần gũi, thắng bại khó phân, chỉ có những đề tầng chết bao nhiêu cũng không đau lòng kia đang trong không ngừng chém giết phân ra sinh tử, cao tầng nhưng rơi vào trạng thái rằng co kỳ diệu. Bất quá coi như là vậy, chiến trường hiểm ác, binh hung chiến nguy, nếu muốn tại trong mạn thiên hô sát nhìn ra điểm ấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời khắc này Chư Tiên Giao được Tô Trầm chỉ điểm, mới rốt cục phát hiện vấn đề. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao lại? Lẽ nào, bọn họ tính được rồi đến? Tô Trầm nói, trước khi tới, bọn họ liền biết mình đối phó chính là ai. Vậy bọn họ còn dám tới? Có thể chính vì như thế, bọn họ mới sẽ đến. Tô Trầm chậm chậm nói, khả năng là có người không yên lòng, muốn thăm dò chúng ta, hay là có suy tính càng sâu một tầng. Việc mẫu trùng quan hệ trọng đại, một mực tại trong khi nó được bồi dưỡng, trải qua vô danh thất lạc, lại trải qua mất mà lại được. Sau khi trải qua một cái giai đoạn như vậy, không ai biết nó đã phát sinh cái gì. Có thể nó cái gì cũng không phát sinh, nhưng luôn có người đa tâm. Huống chi Chư Gia cũng theo lại đây, ai biết Chư Gia vào lúc này tiến nhập đến cùng có dụng ý gì. Đơn thuần chính là làm ăn, vẫn là vì cái gì khác, bọn họ đến cùng có phát hiện đầu mối mẫu trùng hay không? Có âm mưu gì hay không? Những thứ này đều là không thể biết được, cũng là chỗ khiến người ta không yên lòng. Nếu đã không yên lòng, dĩ nhiên là thăm dò một thoáng, thử đến yên tâm mới thôi. Dưới tình huống như vậy, Ngự Dụng đả thủ ra tay cũng không kỳ quái rồi. Đáng thương Vũ Nguyệt Mỹ hiển nhiên không biết loại tình huống này, còn đang vì đám phỉ đạo đột nhiên giết ra này buồn bực, vì tương lai mẫu trùng lo lắng, càng là giết đến tóc tai rối bời, khí tức hỗn loạn, cả người đều nôn nóng không ngớt. Đối với nàng mà nói, nếu như mẫu trùng ở trong tay nàng lại xảy ra chuyện, đó chính là tội lớn vô cùng rồi. Đã có Tô Trầm đánh thức, Chư Tiên Giao cũng phát hiện vấn đề, cười một tiếng nói, hóa ra là như vậy, vậy cũng không cần để ý tới. Tô Trầm lại nói, không để ý tới không thể được, bày ra chuyện lớn như vậy, như không điểm ra dáng đáp lại, bọn họ khẳng định liền sẽ ý thức được bị nhìn thấu rồi. Chư Tiên Giao ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ? Tô Trầm bĩu môi, bọn họ không phải muốn thăm dò chúng ta sao? Thôi được, nếu đã có tâm thăm dò, vậy thì chung quy phải ném chút lá bài tẩy cho bọn họ mới tốt. Lá bài tẩy gì đó? Chư Tiên Giao kinh ngạc, Chư Gia lần này là thành tâm thành ý muốn đem mẫu trùng đưa trở về, không lưu hậu thủ gì, đâu ra lá bài tẩy. Tô Trầm nói, báo tử Lâm Tiêu bọn họ cũng bị đè nén lâu, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền khiến bọn hắn ra tay đi. Tô Trầm lại đây, Cương Nham Vân Báo cùng Thập Nhị Kiếm Thị tự nhiên cũng lại đây. Bất quá cùng Tô Trầm bất đồng, bọn họ là lấy thân phận cu ly long thuyền tiến vào, ở vào long thuyền tối hạ tầng, Tô Trầm mặc dù là thân phận tôi tớ, lại là tại long thuyền thượng tầng, vì vậy trong ngày thường không có cách nào qua lại quá nhiều, chính vì nguyên nhân này bên người Tô Trầm cũng chỉ có một cái khôi lỗi thông tin. Nga đúng rồi, công tác của hắn chính là chiếu cố quản lý khôi lỗi của Chư Gia. Thời khắc này nghe Tô Trầm nói như vậy, Chư Tiên Giao mắt sáng ngời, ta hiểu rồi, bọn họ muốn lá bài tẩy, vậy liền cho bọn họ lá bài tẩy. Người đã vui vẻ bay qua, long thuyền hạ tầng khoang số 4, một đám lớn cu ly chính ở trên thuyền nhìn chiến đấu bên ngoài run run rẩy rẩy. Hơn 10 huynh đệ Vân Báo Cương Nham thì ngồi ở một bên tẻ nhà chơi bài. Báo ca, Nham ca, các người còn có tâm tư ở chỗ này chơi bài. Khoang số 4 cu ly đầu mục Hồ Lão Đại nơm nớp lo sợ nói. Lúc Vân Báo bọn họ vừa mới đến, Hồ Lão Đại còn muốn bãi chút Lão Đại uy phong, bất quá tại sau khi bị thu thập một trận xong, liền triệt để minh bạch trong khoang thuyền này đến cùng ai Lão Đại rồi. Cũng may mấy người Vân Báo cũng không có hứng thú dẫm hắn thượng vị, Hồ Lão Đại phát hiện địa vị vẫn như cũ vững chắc, liền cũng dần dần yên lòng. Thời gian dài, đám người Vân Báo liền trở thành tồn tại siêu nhiên trong khoang thuyền này, mỗi ngày làm xong việc của bản thân, cũng không gây sự, cũng không quản sự. Từ phương diện này mà nói, bọn họ ngụy trang là thất bại. Chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói, có thể làm được mức độ này đã không dễ, cũng không cần phải cưỡng cầu cái gì. Thời khắc này nghe được câu hỏi của Hồ Lão Đại, Vân Báo cũng không ngẩng đầu lên, hoảng cái gì, trời sập xuống có bên trên đẩy. Lâm Tiêu, lật bài. Lâm Tiêu cười hi hi mở ra mặt bài trong tay, thật ngại quá, Báo ca, ta lại thắng. Đệt, Vân Báo tức đến đập mặt bàn, vừa vặn lúc này một phát bạo liệt hỏa cầu nện ở phụ cận khoang số 4, tuy rằng bị lồng phòng hộ cách ly ở bên ngoài, thế nhưng lực trùng kích cực lớn vẫn là chấn cho thân thuyền lay động, tất cả mọi người đồng thời phát ra sợ hãi hô to. Mấy người bọn hắn lại là vẫn không nhúc nhích tiếp tục chơi bài, Vân Báo bắt đầu móc vàng, một mặt tướng hãm tài. Kẻ địch đánh tới rồi, Hồ Lão Đại khàn cả giọng hô, ta biết, Vân Báo đầy mặt ưu sầu nhìn túi tiền chính mình, vận may không được, tiền còn lại đã không còn nhiều. Điều này làm cho Vân Báo rất yêu thương, tương tự tâm tình thụ thương còn có Hồ Lão Đại một đám cu ly. Bọn họ đã sắp bị âm thanh oanh tạc ầm ầm trên đầu hù chết. Chương 833, Liệp Phong Đạo Hạ. Chương 86, Liệp Phong Đạo Hạ. Lại là một phát trùng kích mãnh liệt tạc tại trên đỉnh đầu khoang thuyền. Lồng phòng hộ tổn hại, cự đại động năng trùng kích xuyên thấu phòng hộ nổ tại trên khoang thuyền, đem khoang thuyền thiêu ra một cái lỗ thủng to. Dưới trùng kích kịch liệt, hai chiếc long thuyền đã khắp nơi mù mịt, lửa cháy nơi nơi. Long thuyền phòng hộ cháo đã đại bộ phận tan vỡ, vì bảo đảm long thuyền không chìm, chỉ huy long thuyền không thể không đem phạm vi phòng hộ cháo thu nhỏ, chỉ bảo vệ mấy chỗ trọng yếu, cũng làm cho phần lớn bong tàu bạo lộ ra ngoài. Nguyên năng thoan lưu cuồng dã bởi vậy có thể trùng kích, oanh tạp tại trên thân long thuyền to lớn, bắt đầu khảo nghiệm cường độ long thuyền. Cứ việc là sử dụng kiên cố ô kim mộc chế tạo, lại có bí dược gia cố, nguyên trận duy trì, thế nhưng tại dưới oanh kích cuồng dã này, long thuyền vẫn là không ngừng xuất hiện lượng lớn tổn hại, một ít cu ly xui xẻo bởi vậy chịu ảnh hưởng, từ trên long thuyền té xuống. Mà bọn họ cơ bản không chờ được cứu viện, mọi người đều đang bận rộn chiến đấu, bảo vệ thiết bị trọng yếu, đối với tầng dưới chót cũng chỉ có thể không nhìn. Đây có lẽ chính là bi ai của sống ở hạ tầng, khi tai nạn đến, mãi mãi vẫn là bị vứt bỏ đầu tiên. Đối mặt tràng cảnh như thiên tai này, liền ngay cả Vân Báo Lâm Tiêu bọn họ đều đình chỉ chơi bài, mắt nhìn phương xa bên ngoài khoang thuyền, đồng thời lộ ra ánh mắt nghiêm nghị. Mấy vị lão đại các ngươi rốt cục chăm chú lên rồi. Hồ lão đại kích động lão lệ thế lưu, kỳ thực Vân Báo bọn họ kích động hay không cũng không quan hệ nhiều lắm đến hắn, nhưng tại cái thời điểm mấu chốt này, Hồ lão đại chân tâm không thể nào tiếp thu được loại bình tĩnh không giống người thường này. Mãi đến tận chư tiên giao đến, lúc chư tiên giao đến, vẫn như cũ là một bộ bạch y, phiêu phiêu như tiên. Đám cu ly tự nhiên là nhận thức đại tiểu thư của chính mình, vừa nhìn thấy chư tiên giao đi tới, dồn dập quỳ xuống mặt đất. Chư tiên giao thì không hề để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh bọn Vân Báo, khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi rồi. Vân Báo lười biếng trả lời, cũng không sao, ta lại cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ, rất thích ý. Chư tiên giao cười nói, cải trang vi hành là có thú vị, nhưng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thôi. Vân Báo lắc đầu, ta ít đọc sách, ngươi liền trực tiếp nói chuyện gì đi. Chư tiên giao nói, có thể xuất thủ rồi. Vân Báo ánh mắt sáng ngời, hắn nói. Chư tiên giao nhẹ nhàng gật đầu, mấy người bọn Lâm Tiêu đã là đồng thời cười to lên, rốt cục có thể hoạt động gân cốt, vẫn chờ lời này. Vậy còn chờ gì, Cương Nham cũng đứng bật dậy, ngươi không được, chư tiên giao lại nói. Cái gì, chư tiên giao nhẹ giọng nói, ngươi hình tượng đặc thù, rất dễ dàng bị người nghĩ đến hắn. Vì vậy ngươi không thể ra tay, lưu lại chỗ này, bảo vệ tốt mọi người là được. Cương Nham ức chế, bất quá hắn cũng biết chư tiên giao nói không sai. Bên người Tô Trầm có cái tôi tớ nham tộc đã sớm không phải bí mật gì, nếu như bởi vậy khiến người ta nghĩ đến Tô Trầm tại trên long thuyền, kết hợp với thành tựu của hắn tại bạo tộc, như vậy mặt sau Tô Trầm muốn làm chút gì liền khó rồi. Thấy vậy, Cương Nham chỉ có thể tiếp tục rụt cổ. Ha ha, ngươi liền lưu lại chỗ này nhìn bọn ca phát huy đi. Lâm Tiêu vỗ vai Cương Nham một phát, trước tiên xông ra ngoài, các anh em, đi. Đi, thập nhị kiếm thị hô quát một tiếng. Đồng thời từ phá động bị nổ ra trên khoang thuyền kia bay ra ngoài. Cho tới Vân Báo, hắn sớm đã không thấy thân ảnh, lại là không ai phát hiện hắn là lúc nào, thế nào rời khỏi. Một đám cu ly đám Hồ lão đại trơ mắt nhìn Lâm Tiêu bọn họ bay ra ngoài, nhất thời đều cả kinh sững sờ. Thế nào, ta đã nói bọn họ không phải thường nhân chứ? Không phải thường nhân, có người đã la lên, cút, hiện tại mới nói cái thí thoại này. Hồ lão đại không hề hiếu kỳ cho tiểu tử kia một cái tát, lại nhìn thiên không. Tình thế dĩ nhiên phong vân đột biến. Thập nhị kiếm thị trước tiên trùng thượng thiên không, bất quá bọn hắn xấu cực kỳ, tuy rằng thân tại trên không, dưới chân nhưng đạp lên phi bàn. Loại phi bàn này chính là một loại trang bị phi hành đơn giản, chuyên môn dùng để cho nguyên khí sĩ thực lực không đủ sử dụng. Thập nhị kiếm thị đều là diêu quang, đã có thể tự do phi hành, tự nhiên không dùng tới cái này. Nhưng bọn họ vậy mà lại vẫn dùng, cứ như vậy, người khác liền sẽ bản năng cho rằng 12 người này thực lực chưa tới diêu quang cảnh. Tối đa chỉ là khai dương thực lực, dựa vào phi bản phi hành không chung tác chiến. Kết quả của phán đoán sai lầm liền là nhân thủ phái tới đối phó rõ ràng không mạnh. Một đội liệp phong đạo khí thế hùng hổ giết tới, bất quá kẻ lợi hại nhất cũng bất quá là tứ hoàn áo thuật sư. Đám người Lâm Tiêu nhìn lẫn nhau, đồng thời cười cười. Lâm Tiêu nói, ai xuất thủ trước? Bên cạnh một tên kiếm thị gọi Thường Sinh liền nói, ta đến đi. Thuận tay rút kiếm, một đạo kiếm khí bổ ra, trong thiên không liền soạt lóe qua một tia sáng. Sau một khắc ba tên liệp phong đạo xông lên trước nhất đã thành thân thủ hai phần. Kinh khí mạnh mẽ nhập thể, trực tiếp hủy diệt hết thảy sinh cơ, khiến cho bọn họ tại chỗ chết đi. Nơi này có cái diêu quang, một tên liệp phong đạo đã la lên, một kiếm này không thể nghi ngờ là bại lộ thực lực, chỉ có cường nhân cấp bậc diêu quang mới có thể hung ác như thế, một kiếm diệt sát một cái tứ hoàn hai cái tam hoàn. Trong nháy mắt xa xa bay tới một tên ngũ hoàn áo thuật sư, đầu tiên là triệu hoán ra một con hư không ma lang. Hư không ma lang là một loại sinh vật đến từ trong hư không vô tận, bản thể cực kỳ cường đại, bất quá áo thuật sư triệu hoán chỉ là hình chiếu của nó, thực lực cụ thể thì căn cứ cá nhân bất đồng. Tên áo thuật sư này thực lực không yếu, hư không ma lang triệu hoán ra tương đối hung hãn, vừa xuất hiện liền bổ hướng Thường Sinh. Tiếp lấy tên áo thuật sư kia lại ra tay, lại là cháo lên người bản thân một cái hộ thuẫn, sau đó mới là một đạo lưu hỏa tiến hướng Thường Sinh vào tới. Liên tiếp ba cái áo thuật ngũ hoàn, sử dụng được nước chảy mây trôi, cực kỳ thông thuật, tuyệt đối là lão thủ kinh nghiệm tác chiến phong phú. Đáng tiếc hắn chung quy vẫn là sai rồi, hắn làm hết thảy chuẩn bị đều là xây dựng ở trên cơ sở mục tiêu của hắn chỉ là một tên Diêu Quang. Nhưng trên thực tế đối thủ của hắn lại không phải một tên Diêu Quang, mà là 12 tên. Ngay tại tên áo thuật sư kia liên tiếp tam chiêu xuất thủ đồng thời, Thường Sinh chỉ làm một chuyện. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nói, phối hợp một cái, hai tên kiếm thị đã cười tiếp lời. Sau một khắc liền thấy hai người này cùng Thường Sinh đã đồng loạt xuất thủ. Một cái kiếm khí trường hồng trùng thiên nhi khởi, nhắm thẳng hư không ma lang, không đợi ma lang kia xông tới bên người, kiếm khí sắc bén liền đem nó đâm ra vô số lỗ thủng, trực tiếp khiến hình chiếu ma lang này phấn toái phá diệt, hóa thành nguyên năng chi quang bỏ chạy. Kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục vọt tới, tiện thể đem lưu hỏa tiễn của tên áo thuật sư kia cũng đồng thời triệt tiêu. Người thứ hai đồng thời đâm ra một kiếm này sắc bén vô song, kiếm khí trường hà, rơi vào trên hộ cháo của tên áo thuật sư kia, bắn ra cường đại trùng kích, càng là đem hộ cháo của áo thuật sư kia một đòn đập tan. Đây là yên giáp kiếm, có thể nhất kích phá cháo, bất quá chỉ có tác dụng đối với nguyên năng hộ cháo, đối với người ngược lại vô hiệu. Nhưng hắn cũng không cần hữu hiệu, bởi vì còn có người thứ ba. Thường Sinh cũng vung kiếm, kiếm của hắn cùng hai người trước lại có sự khác biệt, đệ nhất kiếm kiếm khí tung hoành, đại khai đại hợp, mục đích là ở chỗ phòng thủ, kiếm thứ hai cường hoành cuồng dã, dập tắt năng lượng, mục đích chính là phá cháo, một kiếm này của hắn xem ra lại là bình đạm vô kỳ, lại là xúc thế một đòn, đem hết thảy lực sát thương đều ngưng tụ tại một điểm, chỉ vì tăng cường sát thương. Tên áo thuật sư kia cũng là kẻ phản ứng nhanh, tại hộ cháo phá diệt đồng thời liền thi triển thuấn di chi pháp rời khỏi. Trong nháy mắt nhảy ra phạm vi công kích, xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Sau đó hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ngực bản thân, một đạo vết nứt trên người hắn chậm rãi xuất hiện, đó là kiếm khí của Thường Sinh. Hắn lần đi rất nhanh, nhưng vẫn là bị kiếm của Thường Sinh cọ sát một điểm. Chỉ là nhẹ nhàng trà sát một thoáng, thế nhưng sau một khắc, trên mặt tên áo thuật sư kia đã xuất hiện biểu hiện cực kỳ kinh hãi. Thân thể của hắn bắt đầu mục nát, sau đó từng mảng bóc ra, hóa cho, chỉ là trong chớp mắt liền đã hóa thành một đoàn tro tàn. Một kiếm này, từ trong ra ngoài, phá hủy hết thảy bộ phận thân thể hắn, cũng phá hủy hết thảy sinh cơ hắn. Một chiêu cáo vong, đến cùng là vũ tộc, tốc độ phản ứng đều rất nhanh, chỉ tiếc không chịu được đòn. Thường Sinh nhàn nhạt nói, nào có đạo lý thiên hạ chuyện tốt đều để bọn hắn chiếm. Một tên kiếm thị khác tiếp lời, đối diện Liệp Phong đạo lại là đã sợ đến phát choáng rồi. Ba tên Diêu Quang, là ba tên Diêu Quang, Hàn Linh Đại Vũ bị bọn chúng giết rồi. Có Liệp Phong đạo kêu lên, theo khiếu thanh, xa xa lại là mấy tên áo thuật sư bay tới. Lần này lại là 5 tên ngũ hoàn áo thuật sư, xem ra là hấp thu giáo huấn lúc trước. Tối thú vị chính là, 5 tên áo thuật sư này cũng không tại trong chiến đấu lúc trước, mà là theo thập nhị kiếm thị xuất hiện mới xuất hiện. Chính như Tô Trầm dự liệu như vậy, Liệp Phong đạo đang thăm dò, khi bên Long Thuyền ra bài, Liệp Phong đạo cũng bắt đầu xuất bài rồi. 5 tên ngũ hoàn, đây đã là thái độ cực để mắt thập nhị kiếm thị rồi. Bất quá bọn hắn vẫn là đánh giá thấp đối thủ. Không hổ là có dạng chủ nhân ra sao liền có dạng thủ hạ như thế, nhìn thấy 5 tên ngũ hoàn đi tới, Lâm Tiêu cười nói, xem ra còn có cơ hội một lần đánh lén. Thường Sinh, Phi Phàm, các ngươi mỗi người kéo một tên, những người khác theo ta, lại diệt 3 tên. Vâng, thập nhị kiếm thị đồng thời đáp ứng, đồng thời xuất thủ. Chiến đấu phát sinh lúc trước lại một lần nữa tái diễn, chỉ là lần này đã thành cục diện 10 đánh 3. Vài tên áo thuật sư kia làm sao cũng không nghĩ tới, 12 người trước mắt này dĩ nhiên mỗi người đều là Diêu Quang, hơn nữa vô sỉ nhất chính là, rõ ràng có thực lực mạnh như thế, lại vẫn giả mạo tầng dưới. 5 tên áo thuật sư không kịp đề phòng, sự kiện lúc trước tái diễn, một thoáng liền bị chém 3 tên, còn lại 2 tên hoảng hốt, tại trước khi 10 tên kiếm thị kia còn chưa điều chuyển qua kịp thời chạy về hậu phương. Thập nhị kiếm thị cũng không truy, chỉ là đồng thời cười ha hả. Trong nháy mắt, liền âm chết 4 tên ngũ hoàn áo thuật sư của đối phương, chúng nhân chỉ cảm thấy thích ý cực kỳ. Thực lực nếu đã bại lộ, mọi người cũng thẳng thắn không che lấp nữa, bỏ đi phi bàn, liền như thế dẫm tại trong hư không, đồng thời cất tiếng cười to. Tiếng cười kia phảng phất tràn ngập vô tận ma lực, nhìn đến Long Thuyền bên này sĩ khí đại trấn, Liệp Phong đạo bên kia thì sĩ khí mãnh hàng. Bất kể là ai, một thoáng mất đi 4 tên ngũ hoàn, đều sẽ đau lòng. Hồ lão đại càng là vui vẻ hô to, nhìn thấy không, nhìn thấy không. Bọn họ là Diêu Quang, là Diêu Quang. Chúng nhân đồng thời quay đầu lại nhìn Cương Nham, Cương Nham bĩu môi, một đám không có kiến thức. Trong lòng lại là tràn ngập tiếc nuối. Mẹ nó, chuyện náo động như vậy, làm sao lại không đến phiên lão tử chứ? Theo Tô Trầm thời gian lâu rồi, học được suy nghĩ, hiểu được trang bức, nắm giữ xảo trá, tự nhiên cũng đã có hư vinh. Viễn vọng chiến trường thiên không, Cương Nham hận đại sát tứ phương kia sao không phải chính là bản thân, mà lại là người khác. Chương 834, thực lực của thập nhị kiếm thị. Chương 87, thực lực của thập nhị kiếm thị. Chiến trường thiên không, thập nhị kiếm thị còn đang đắc ý rêu rao. Tùy tiện ra vẻ chút, liền có thể đánh giết bốn tên ngũ hoàn, quả thật sảng khoái đừng nói. Ai nói thắng địch sau khổ chiến mới gọi sảng khoái tràn trề. Đúng, như vậy cảm giác là không tệ, nhưng mà có thể dễ dàng giết địch không phải càng tốt hơn sao? Nếu như có thể, mọi người đều hy vọng có thể động động ngón tay, đối thủ liền hôi phi yên diệt. Bây giờ bốn tên ngũ hoàn này thậm chí ngay cả tiêu hao một điểm nguyên năng của thập nhị kiếm thị đều không làm được, có thể nói bị chết không hề có giá trị đáng nói, đối phương càng là bị chết không giá trị, phe mình dĩ nhiên là càng vui vẻ. Bất quá vui vẻ tổng sẽ không quá lâu dài. Sau một khắc, đối phương quả nhiên thêm viện binh rồi. Lần này người đến là không nhiều, ba tên lục hoàn áo thuật sư đã gần như tương đương với giữa Diêu Quang đến Nhiên Linh, được cho là nửa bước Nhiên Linh, cường đại một chút có thể trực tiếp đối kháng cùng Nhiên Linh. Nếu như ba tên lục hoàn áo thuật sư này sớm chút xuất hiện, Long Thuyền đã sớm chống đỡ không nổi, hiện tại mới xuất hiện, có thể thấy được Liệp Phong Đạo có động cơ khác. Chỉ bất quá nhiệm vụ của bọn hắn vốn là tra xét, lại không nghĩ rằng bởi vậy tổn thất nặng nề. Nhân tộc xác thực vận dụng lá bài tẩy, lại là 12 tên Diêu Quang vô danh vô tính, không có một kẻ ứng với tên của những cường nhân mà bọn hắn biết, lại còn vô liêm sỉ cực điểm, ngạnh sinh sinh âm chết bốn tên ngũ hoàn của bọn hắn, thực sự là chết oan, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Chính vì nguyên nhân này ba tên lục hoàn này xuất hiện, đã có dự định đem 12 người này diệt sạch. Ô, lại tới một làn sóng, đám người Lâm Tiêu nhưng vẫn như cũ cười hi hi, nhân tộc vô sỉ. Một tên lục hoàn áo thuật sư phẫn nộ gầm nhẹ, trong miệng đã ngâm sướng ra âm thanh. Theo một cỗ ba động vận luật kỳ lạ kia, một phiến hồng sắc quang hoa bỗng dưng sinh thành, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả mãnh liệt tuôn ra. Trước nhiệt quang huy, đây chính là nguyên kỹ lúc Tô Trầm chiến Astin năm đó, đối phương sử dụng tới. Một cái nguyên kỹ lục hoàn công kích quần thể, thời khắc này vừa xuất hiện, liền lấy bài sơn đảo hải chi thế bao trùm chúng nhân, đem thập nhị kiếm thị bao phủ toàn bộ. Chỉ bằng vào một cái trước nhiệt quang huy tự nhiên không thể nào giết chết đối thủ, nhưng mục đích của đối phương cũng bất quá là áp chế bọn họ một thoáng. Cùng lúc đó hai tên lục hoàn áo thuật sư khác cũng đồng loạt xuất thủ, một cái thi triển lôi đình phong bạo, trong thiên không vô tận lôi điện điên cuồng phách xuống, mỗi một đạo đều hùng hồn tráng kiện, một tên thì thi triển tử vong quang ba, năng lượng hắc ám quỷ dị tà ác tại dưới phong bạo cùng liệt diễm che giấu vô thanh vô tức đập tới. Ba cái áo thuật toàn bộ đều là thủ đoạn công kích quần thể. Tuy có bất đồng, nhưng phối hợp được lợi. Trước đây đã từng nói, trong chiến đấu quần thể, thường xuyên sẽ phát sinh hiện tượng năng lượng loạn lưu. Mọi người đều đang mượn dùng năng lượng thiên địa, mà năng lượng trong một khu vực là có hạn, bởi vậy quần thể hỗn chiến liền sẽ sản sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nhưng thời khắc này ba người liên thủ, lại hoàn toàn không có loại tình huống ảnh hưởng lẫn nhau này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một chuyện, chính là lẫn nhau phối hợp rất tốt. Phải nói, đây mới là chân chính phối hợp trong chiến tranh của nguyên khí sĩ. Không phải loại phối hợp từng chiêu từng thức kia, mà là tổ hợp thiên y vô phùng tại phương diện lực lượng, sẽ không bởi vì đồng thời vận dụng nguyên năng mà hình thành hỗn loạn, do đó khiến một thêm một lớn hơn hai, mà không nhỏ hơn hai. Ba tên lục hoàn áo thuật sư này phối hợp nhiều năm, cực kỳ hiểu ngầm, vì vậy vừa ra tay liền từng người phát huy ra uy lực tự thân nên có, sẽ không có bất luận ảnh hưởng cùng suy yếu gì. Đối mặt ba tên lục hoàn áo thuật sư này liên hợp ra tay, đám người Lâm Tiêu cũng liền nở nụ cười. Không tệ phối hợp. Các anh em, cũng để bọn hắn xem một chút chúng ta. Lâm Tiêu hét lớn, lên tiếng đồng thời, thập nhị kiếm thị đồng loạt xuất thủ. Thập nhị kiếm thị ra tay cùng ba tên áo thuật sư kia lại có sự khác biệt. Bọn họ đồng thời giương tay, vung kiếm, song thủ cùng động, động tác lại là giống nhau như đúc, triển hiện ra tính nhất trí càng thêm kinh người so với đối phương, chỉ là nhìn thấy động tác này, ba tên áo thuật sư kia liền biết không tốt. Quả nhiên, liền thấy trên tay thập nhị kiếm thị đã đồng thời xuất hiện một đạo băng mang. Tam hoàn áo thuật băng phong thuật, đây chính là áo thuật lúc trước Tô Trầm rút ra từ trên người tù binh vũ tộc, giao cho thập nhị kiếm thị. Đặc điểm của băng phong thuật chính là có thể vô hạn trồng chất, đầy đủ số lượng thậm chí khiến bọn chúng có thể vượt qua cấp bậc. 12 cái băng phong thuật đồng thời phát động, hướng nhưng cùng một cái mục tiêu, tên áo thuật sư thi triển tử vong quang ba kia. Tử vong quang ba thuộc tính âm ám, nhìn như vô hại, lại là lực sát thương mạnh nhất trong ba cái áo thuật. Vì vậy thập nhị kiếm thị đầu tiên nhắm ngay chính là hắn. Một thoáng này băng phong thuật tế xuất, liên tiếp 12 cái băng hàn quang hoàn chụp vào đối phương, tên áo thuật sư kia chỉ cảm thấy mãnh liệt băng phong chi lực dũng hướng bản thân, cảm giác liền ngay cả nguyên năng cũng vì đó đông kết. Đây không phải cảm giác, mà là chân thực, băng phong thuật bản thân liền đối với nguyên năng vận chuyển cũng có ảnh hưởng, chỉ là hiệu quả yếu kém, nhưng ở đầy đủ số lượng tích lũy dưới, nhưng đủ để ảnh hưởng đến lục hoàn áo thuật sư. 12 cái băng phong thuật không thể chân chính đem một tên lục hoàn áo thuật sư niêm phong lại, nhưng đủ khiến hành động của hắn chậm lại một chút, vận chuyển hoãn lại một chút, thậm chí ngay cả phản ứng đều có trì độn. Vậy liền đủ rồi, cường giả chi chiến, vốn là chỉ tranh từng ly. Tạp băng phong thuật phong tỏa tên áo thuật sư kia xuất thủ đồng thời, kiếm của 12 người cũng chém ra ngoài. Thế nhưng cùng băng phong thuật bất đồng, kiếm quang của 12 người này lại hội tụ một chỗ, hình thành nên một đạo kiếm quang. Một đạo sắc bén hùng hồn, khả phá thương khung trảm thiên chi kiếm, liền như vậy vạch qua chân trời, hướng tới áo thuật sư thi triển lôi đình phong bạo kia nghênh đầu phách xuống. Ba tên áo thuật sư đồng thời hoảng hốt, bởi vì thời khắc này bọn họ phát hiện, 12 người này phối hợp dĩ nhiên so với bọn họ mạnh hơn. Người khuyết thiếu phối hợp, bởi vì nguyên năng ảnh hưởng lẫn nhau duyên cớ, sẽ dẫn đến một thêm một nhỏ hơn hai, người am hiểu phối hợp, có thể khiến năng lượng không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng chỉ là một thêm một bằng hai. Thế nhưng chân chính tổ hợp cường thủ, lại có thể khiến một thêm một lớn hơn hai, bởi vì vào lúc này, lực lượng của bọn họ là chân chính ý nghĩa chồng chất lên nhau, hết thảy lực lượng hội tụ tại trên người một người, phảng phất lực lượng của một cá nhân nhân với số người tương ứng, khiến thực lực tăng mạnh, tổ hợp vào lúc này, liền chân chính là một thêm một lớn hơn hai. Muốn làm được điểm ấy cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ cần thời gian dài phối hợp, còn có thường ngày tu luyện cũng cần tính đồng bộ nhất định, tại dĩ vãng, chỉ có tại trong một ít gia tộc cùng huyết mạch mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng thập nhị kiếm thị nhưng đánh vỡ một thông lệ này. Bọn họ tuy rằng không phải thành viên trong gia tộc huyết mạch, nhưng đều là tu luyện đồng nhất hệ thống. Bọn họ là dùng vô huyết pháp của Tô Trầm lên cấp, tu luyện chính là vô cấu tâm pháp của Tô Trầm, phụ trợ chính là pháp tướng thiên học của Tô Trầm, kiếm pháp cũng là đám người Tô Trầm Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang đặc biệt chọn lựa ra truyền thụ, học tập cộng đồng thủ đoạn, lại thêm trường kỳ phối hợp luyện tập, vì vậy mới có thể làm được điểm này. Khi thập nhị kiếm thị liên hợp một chỗ xuất kiếm thì, đừng nói ba tên áo thuật sư vũ tộc kia, chính là Tô Trầm cũng đỡ không nổi. Vì vậy thời khắc này một kiếm bổ ra, kiếm quang mãnh liệt, kích đáng thiên địa, uy lực đã đạt đến mức độ một trảm toàn lực của nhiên linh cảnh. Lục hoàn áo thuật sư kia cũng vô pháp chống lại, nhìn thấy một kiếm này phách xuất, trong mắt lộ ra thần quang kinh hãi muốn chết. Tuy rằng lôi đình phong bạo cùng trước nhiệt quang huy của bọn họ cũng tại lúc này công kích đến đối thủ, thế nhưng lấy phòng hộ của nhân tộc, thực lực của Diêu Quang, miễn cưỡng ăn vài chiêu này có lẽ sẽ tiểu thụ thương, nhưng tuyệt không đến thương gân động cốt. Tên áo thuật sư kia thụ một kiếm này lại là chắc chắn phải chết. Mắt thấy tên áo thuật sư kia liền sắp chết tại dưới một kiếm này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người, giương tay một mảnh quang huy đón lấy kiếm quang. Thất hoàn, bài tẩy của Liệp Phong đạo từng lá xuất hiện, một tên thất hoàn ẩn giấu vào lúc này xuất hiện, nỗ lực cứu tên áo thuật sư kia. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cái thân ảnh cũng vặn vẹo xuất hiện, như điện đâm hướng tên thất hoàn áo thuật sư kia. Vân báo. Hắn lúc trước cũng không biết ẩn thân ở đâu, một mạch không hề động thủ, lại tại thời khắc mấu chốt này ra tay, chỉ có thể nói theo Tô Trầm, không kẻ nào không học cái xấu. Tên thất hoàn áo thuật sư kia đến hình như có chuẩn bị, năng lượng áo thuật hung mãnh trực tiếp như bài sơn đảo hải dâng lên, muốn đem Vân Báo cùng với một kiếm kia đồng thời trừ khử, tốt nhất có thể đem Vân Báo kẹp vào trong nguyên năng đại triều, mượn mãnh liệt nguyên năng bạo tạc, đánh chết tên đối thủ tiềm phục này. Nhưng mà một màn làm hắn không tưởng tượng nổi xuất hiện. Rõ ràng năng lượng áo thuật của hắn như sóng biển tuôn tới, Vân Báo lại là không bị ảnh hưởng chút nào xông lại. Không đúng, không phải không bị ảnh hưởng, tên thất hoàn áo thuật sư kia thậm chí nhìn thấy Vân Báo đang tuôn máu một kích này đối với hắn thương tổn không nhẹ. Nhưng hắn một mực không có bị đánh bay, trái lại tốc độ càng nhanh hơn tiếp cận bản thân, một thanh hắc sắc đoản nhận xoát một tiếng đâm hướng cổ họng của chính mình. Áo thuật nghịch lưu, trong đầu thất hoàn áo thuật sư lóe qua cái từ này. Hắn đã không kịp suy nghĩ Vân Báo làm sao lại biết áo thuật. Bởi vì tốc độ của đối thủ còn nhanh hơn hắn tưởng tượng, hắc sắc đoàn nhận càng là tỏa ra khí tức chí mạng, một khắc đó hắn phúc trí tâm linh, biết như bị này đoàn nhận vạch phải một chút, sợ đều là kết cục bỏ mình. Lại không lo được tất cả, thất hoàn áo thuật sư kia lắc mình biến mất. Năng lượng ngăn cản kiếm quang biến mất, trảm thiên chi kiếm không gì trở ngại hoành không phách hạ, đuổi theo thân thể tên áo thuật sư kia chém tới. Cứ việc mượn cơ hội thất hoàn chặn lại, tên áo thuật sư thi triển lôi đình phong bạo kia đã ngay lập tức thêm cho mình hộ thuẫn. Cũng thiểm thân tránh lui, phản ứng không thể nói là không nhanh. Thế nhưng kiếm quang như hình với bóng truy sát mà tới, vẫn là đánh vào trên người hắn, tại trong khoảnh khắc đó hộ cháo phá nát, kiếm quang trùng kích vào, tên kia lục hoàn tại chỗ tan xương nát thịt. Phốc, thập nhị kiếm thị đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Đó là lấy tự thân ngạnh kháng lôi đình phong bạo cùng trước nhiệt quang huy cần phải trả. Thế nhưng so với nhanh chóng giết chết một tên lục hoàn, đại giá này bỏ ra là đáng. Sau một khắc 12 người lại lần nữa liên thủ, lại là một kiếm bổ ra. Hai tên áo thuật sư khác nào còn dám ngạnh kháng, đồng thời lóe lên lui nhanh, lại nhìn thấy kiếm ảnh hư tung, nguyên lai chỉ là hư chiêu. Loại liên hợp này đối với thập nhị kiếm thị mà nói cũng không phải chuyện dễ, há lại là nói dùng liền dùng. Thế nhưng mượn một chiêu này dọa lui nhị vũ, thập nhị kiếm thị đã nhân cơ hội vận chuyển điều tức, sau đó hết sức vô liêm sỉ mỗi người lấy ra một bình dược tề cấp tốc phục hạ chủ nhân là dược tề sư chính là có điểm tốt này. Vậy là chút tổn thương vừa mới chịu đựng kia đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Hai tên áo thuật sư bỏ qua chiến cơ, hối hận đã là không kịp. Mà tại một bên khác, Vân Báo đã cùng tên thất hoàn áo thuật sư kia chiến đấu với nhau. Hắc sắc đoàn nhận được từ Sở Hoài Lương vạch phá thương khung, trong thiên không nổi lên từng đạo hắc quang. Chương 835, một đao. Chương 88, một đao. Sở Hoài Lương đã từng có một cái biệt hiệu, gọi hắc bạch. Bạch chỉ chính là phá thương bạch nhận, hắc chỉ chính là cây đao này. Đao tên ám diệt, lấy trung cốt của Nam Hải Hắc Sa Vương kết hợp Bắc Thiên Sơn Hỗn Kim chế thành, phụ có Hắc Sa Vương vô tận oán niệm. Cho nên một khi bị đao này đâm trúng thì, Hắc Sa oán niệm sẽ xâm tập kỳ thân, thôn phệ sinh mệnh, nhân vô thanh vô tức lại khó mà chống đỡ, nên tên ám diệt, xâm thực chi lực cường đại đến tâm linh kiên bích cũng vô pháp chống lại. Bất quá cây đao này có một cái chỗ hỏng, chính là bởi oán niệm mạnh mẽ quá đáng, rất dễ dàng bị người tinh thần lực cao nhận biết, vì vậy Tô Trầm có thể phát hiện, thất hoàn áo thuật sư kia cũng có thể phát hiện. Làm ra tương tự phản ứng chính là vô luận thế nào không thể để cho đối phương đâm trúng bản thân. Vân Báo thân động như mị, đao xuất như gió, hướng tới đối thủ đâm tới, từng đao liền hung ác, động tác đơn giản trực tiếp như thế. Hắn xuất thân đường phố, khao đánh nhau đầu đường thượng vị, không học được thủ đoạn chính thống gì, vì vậy sau đó hình thành phong cách chiến đấu đều mang theo khí thức đường phố mãnh liệt, cho dù hiện tại phi trong thiên không, điều động nguyên lực, ngự hành cửu thiên, động thủ lên vẫn như cũ là niệu tính này. So sánh ra, tên thất hoàn áo thuật sư kia liền rõ ràng bất đồng. Hắn rõ ràng không phải Liệp Phong đạo chân chính, mà là một vị quý tộc cao giai, liền ngay cả phương thức chiến đấu đều cực điểm tao nhã. Trong tay hắn cầm một cây pháp trượng xanh biếc nạm hồng bảo thạch, pháp trượng vung lên, một đạo thúy lục sắc quang hoàn liền che khuất tự thân, tiếp lấy là vô số dây leo trực tiếp tại không trung mọc ra, tung ra đầy trời cánh hoa, mạn thiên hoa vũ xem ra yêu mỹ cực kỳ, cứ việc mỗi một cánh hoa đều giấu giếm sát cơ, nhưng lại cứ không cho người ta cảm giác nguy hiểm. Vân Báo nhưng giống lợn rừng đâm đầu xông thẳng vào bên trong vườn hoa, một đường sông ngang đụng thẳng cũng không biết phá hủy bao nhiêu cành hoa mỹ lệ. Chỉ là vườn hoa rất lớn, đóa hoa hủy rồi lại sinh huyễn diệt, lợn rừng nếu muốn phá hủy lại là không dễ. Mặc dù như thế, Vân Báo vẫn như cũ báo táp đột tiến, ám diệt huy vũ vẽ ra một đạo lại một đạo kình khí hắc ám. Thất hoàn áo thuật sư kia không ngừng phóng thích mưa hoa ngăn cản, ánh sáng xanh biếc mang theo năng lượng quỷ dị, vốn là có thể khiến tất cả kẻ tiến vào tốc độ chợt giảm. Một mực áo thuật nghịch lưu của Vân Báo, ăn thương tổn không ăn giảm tốc, mặc hắn cuồng phong bạo vũ, tốc độ không chậm chút nào, bước cho thất hoàn áo thuật sư kia không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi thuấn di. Nói đến áo thuật sư chính là có điểm tốt này, thiểm hiện, thời không khiêu dược, di hình hoán ảnh các loại thủ đoạn chạy trốn tầng tầng lớp lớp, chỉ cần là áo thuật sư ngũ hoàn trở lên, cơ bản đều có một hai thủ đoạn loại không gian khiêu dược như vậy, không giống nhân tộc. Bạch tháp chiết dược của Tô Trầm tại trong nhân tộc tuyệt đối thuộc về nguyên kỹ chân hãn. Tại trong hệ thống áo thuật liền có vẻ phổ thông hơn rất nhiều. Thế nhưng chỉ trốn khả năng không đủ, chỉ có phản kích trong khi tránh né mới là pháp bảo chế thắng. Áo thuật sư đều là am hiểu đánh đánh chạy chạy, thời khắc này thất hoàn kia không chỉ phóng thích ra tình không hoa vũ, càng là pháp trượng liên huy, từng con hư không ma thú cũng bị triệu hoán ra đi. Những ma thú này đại thể là hình chiếu của sinh vật hư không, bị thông qua áo thuật liên tiếp trực tiếp triệu hoán mà tới, tại trong mưa hoa tán loạn gầm thét xông ra, phô trương ra khủng bố tư thái. Mưa hoa ngăn trở, thú ảnh vô giết, thủ đoạn thiên kỳ bách quái của tên thất hoàn này xem ra thực sự là rất đẹp mắt, rồi lại tràn ngập sát cơ. Mà Vân Báo nhưng thủy chung chỉ là xông, bất luận đối phương sử dụng thủ đoạn gì, hắn đều là xông tới, dùng đao như vậy vung một cái, phá tan tất cả có thể phá tan, động tác đơn giản, lăng lệ, cao hiệu. Hoa vũ phân toái, thú huyết phí đằng, trong thiên không hoa nở hoa tàn, chiều khởi chiều lạc. Vân Báo bản nhân thì kiên quyết không rời sông về phía trước. Vậy là thất hoàn kia phát hiện, mặc kệ bản thân sử dụng thủ đoạn thế nào, càng cũng không thể ngăn trở người trẻ tuổi này một phần bước chân. Hắn không ngừng vào tới trước, khoảng cách giữa hai người không có bởi vì thủ đoạn của hắn kéo dài, phản mà không ngừng rút ngắn. Đây là bởi vì chuyện hắn muốn làm quá nhiều, vừa muốn xuất thủ công kích, muốn phòng ngự, lại muốn kéo dài, lại muốn tránh lui, hắn muốn làm nhiều chuyện như vậy, Vân Báo nhưng chỉ cần làm một chuyện, coi như hắn là thất hoàn, coi như hắn thiên phú siêu tốc, tốc độ thi pháp cực nhanh, nhưng cũng đuổi không được đối phương chuyên tâm nhất trí sông mạnh. Vậy là hắn không thể không thay đổi chiến thuật, đầu tiên từ bỏ công kích. Từng khỏa lưu tinh mạn thiên phi vũ kia đầu tiên biến mất. Nhưng hắn phát hiện không đủ, tốc độ của chính mình vẫn như cũ đuổi không được đối thủ, vậy là lại lần nữa từ bỏ cản trở, đằng nào đối phương có áo thuật nghịch lưu gia trì, cản trở hiệu quả cũng không tốt. Vậy là mưa hoa cũng dồn dập đình trệ, điều này khiến hắn có thể càng thêm chuyên tâm sử dụng không gian khiêu dược, tốc độ đuổi theo của Vân Báo rốt cục không nhanh như vậy rồi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện này còn chưa đủ, đình chỉ mưa hoa khiến Vân Báo công kích càng thêm hung mãnh. Tuy rằng tốc độ của chính mình nhanh hơn, đối phương tựa hồ cũng càng nhanh hơn, khoảng cách của hai người vẫn còn đang từng điểm rút ngắn, chỉ là rút ngắn tốc độ không nhanh bằng trước. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngay cả chiêu hô hư không ma thú cũng từ bỏ. Lần này rốt cục có thể không để cho mình bị đuổi theo rồi, nhưng hắn lại phát hiện, vậy tương đương với từ bỏ hết thảy thủ đoạn phản kích của bản thân, hơn nữa bởi khoảng cách song phương đã gần đến, trong thiên không liền nhìn thấy hai người bay tới bay lui. Vân Báo đuổi theo bản thân khảm, dẫn đến xem ra bản thân liền như là bị một cái diêu quang nhân tộc chém cho chạy trối chết. Khung cảnh này cũng quá khó nhìn rồi. Bản thân là ai? Thất hoàn đại áo thuật sư, từ cấp bậc lên đã vượt quá diêu quang, có thể ngang hàng cùng nhiên linh nhân vật, lại bị một cái diêu quang truy sát chạy lên trời xuống đất. Tuy rằng trên thực tế Vân Báo không thương tổn được bản thân mảy may, ngược lại tại trong quá trình truy kích thụ thương không nhẹ, thật tính ra vẫn là Vân Báo chiếm hạ phong, nhưng người ngoài không biết. Chỉ sẽ cho rằng hắn đường đường thất hoàn đại áo thuật sư Vũ Thiên Tiêu bị một tên diêu quang nhân tộc truy sát, trên mặt tổn hại có thể liền nghiêm trọng rồi. Vũ tộc xưa nay kiêu ngạo, vũ tộc quý tộc càng là ngạo đến trong xương. Vũ Thiên Tiêu là vũ tộc tiêu chuẩn, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Vì vậy thời khắc này trong lòng phẫn nộ, phía sau bắt đầu xuất hiện một phiến xích lục quang huy. Dưới xích lục quang huy này chiếu rọi, vạn vật đều biến, tất cả mọi thứ đều bắt đầu nhanh chóng mục nát. Khôn uy thế giới. Đây là tên gọi của cái áo thuật này của Vũ Thiên Tiêu. Nói thế giới tự nhiên có chút khuếch đại, tối đa chỉ là trong phạm vi trăm trượng quanh người, nhưng dùng tới đối phó tất cả đối thủ mưu toan lấy cận thân chiến pháp đối phó bản thân, cũng đã đủ rồi. Vũ tộc là chán ghét bị gần người, thủ đoạn phòng hộ đối với tự thân của áo thuật sư đa chủng đa dạng, mà Vũ Thiên Tiêu am hiểu chính là phòng ngự phản kích. Hắn trước sau tin tưởng phòng thủ tốt đẹp nhất chính là tiến công. Vì vậy hắn chân chính phòng ngự, chính là khôn uy thế giới. Khiến tất cả tồn tại tiến vào lĩnh vực của bản thân đều tại dưới thần bí chi lực chiếu rọi khô héo chết đi. Khi khôn uy thế giới triển khai thì, nơi này chính là một phiến tử ngục, uy lực của nó là cường đại như thế, thậm chí vượt xa uy lực một cái thất hoàn áo thuật nên có, tại trong phạm vi này, đừng nói là vật sống, cho dù vật chết cũng có thể chết. Nham thạch, sắt thép, phù vân, thậm chí không khí, đều sẽ hóa thành mục nát, đừng nói đến nhân loại. Nếu như nói có hạn chế gì đó, đó chính là nó bất phân địch ta. Liền ngay cả người làm phép đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng không vấn đề, khôn uy thế giới cũng không phải là vô địch. Lực lượng khô héo của nó tuy mạnh nhưng có thể chống lại, cụ thể thì quyết định bởi thủ đoạn chống lại. Vũ Thiên Tiêu nắm giữ khôn uy thế giới nhiều năm, đối với lực lượng ăn mòn của khôn uy thế giới sớm có tâm đắc, thân thể càng là được gia trì thêm từng tầng kháng tính. Không ai có thể ở phương diện này mạnh hơn hắn. Dù sao đây là áo thuật hắn độc sáng. Dựa dẫm này áo thuật, hắn hủy diệt một cái lại một cái đối thủ cường đại. Lần này cũng không ngoại lệ, có thể chết ở dưới khôn uy thế giới của ta, ngươi cũng đủ để tự hào. Vũ Thiên Tiêu thâm trầm nói, toàn lực phóng thích ra thần bí khô héo chi lực. Khô héo chi lực dạo bước mảng lớn không gian quanh người, bao phủ lại Vân Báo, sau một khắc liền nhìn thấy tầng tầng yên vụ từ thân thể của hắn tung bay mà ra, đó là bị khô héo chi lực xâm thực dẫn đến hủ hóa, tại từng điểm thẩm thấu toàn thân hắn. Nhưng mà Vân Báo nhưng như hoàn toàn không có cảm giác tiếp tục trùng kích. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa có đụng tới Vũ Thiên Tiêu một thoáng, nhưng hắn vẫn còn đang truy kích, điên cuồng truy kích, mặc kệ Vũ Thiên Tiêu sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể khiến hắn dừng lại nửa bước. Khô héo chi lực xâm thực thân thể hắn, nhưng xâm thực không được ý chí của hắn, càng chiến càng dũng, hầu như không biết cái gì gọi là lùi lại cùng khiếp đảm hắn tại dưới công kích khủng bố này tốc độ trái lại càng thêm khoái tiệp. Vũ Thiên Tiêu kinh hãi phát hiện tốc độ của đối thủ lại nhanh hơn rồi. Hôi sắc yên vụ không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, tại dưới tốc độ siêu nhanh của Vân Báo kéo dài thành một đạo yên vụ, phảng phất một cái đuôi khói thật dài, che kín thiên không. Hắc sắc đoàn nhận vạch phá thương khung sóng gợn nhưng một đạo tiếp một đạo mà đến, không ngừng áp sát. Không, Vũ Thiên Tiêu giật mình nhìn đối thủ, toàn lực thôi thúc khôn uy thế giới. Đem phần lớn tinh lực tập trung tại khôn uy thế giới hắn, tốc độ đã rõ ràng hạ thấp, dẫn đến cùng khoảng cách với Vân Báo cũng lần nữa nhanh chóng rút ngắn. Nhưng hắn tin tưởng, tại trước khi Vân Báo đâm trúng bản thân, hắn liền có thể giết đối phương. Hắn nhất định sẽ chết, hắn nghĩ như vậy, nhưng nhìn Vân Báo kiên quyết không rời xông hướng bản thân, nhìn ánh mắt quyết tuyệt của hắn, trong khoảnh khắc đó tâm thần Vũ Thiên Tiêu đột nhiên run lên một cái. Tự tin cũng biến thành không có tự tin như vậy, có thể, bản thân không nên cùng đối phương ngạnh đấu. Vũ tộc cao quý vốn là không dựa vào ngạnh đấu tác chiến. Tâm thái do dự khiến hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, ngược lại là khô héo chi lực bởi vậy tước giảm, tốc độ của Vân Báo nhưng tùy theo tăng nhanh, dưới ta giảm ngươi tăng, Vân Báo đã xông tới bên người Vũ Thiên Tiêu. Vũ Thiên Tiêu biết không tốt, lúc này hắn muốn tuấn di đã không kịp, chỉ có thể một lần nữa cổ động hết thảy khô héo chi lực, muốn tại trước khi Vân Báo đâm trúng bản thân phong hóa đối thủ. Tốc độ của Vân Báo rốt cuộc chậm lại, khủng bố khô héo chi lực đem thân thể của hắn ăn mòn ngũ lao thất thương, liền ngay cả lực lượng cũng vì đó suy nhược. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết đâm ra đoản nhận trong tay. Liền như vậy từng điểm tiếp cận Vũ Thiên Tiêu. Vũ Thiên Tiêu nhìn đoản nhận bước cận bản thân, uy hiếp tử vong to lớn bao phủ trong lòng. Hắn không nhịn được nữa vung lên Thúy Lục Pháp Trượng, phóng thích ra một đạo quang hoa xanh biếc bọc lại tự thân. Thời khắc này, hắn chung quy không thể chịu nổi, vẫn là đổi công làm thủ, nỗ lực trước tiên bảo vệ bản thân. Phốc, ám diệt đã đâm trúng Vũ Thiên Tiêu, chính đâm vào trên hộ cháo của hắn. Chỉ là một đòn, nhưng trong nháy mắt kích đáng ra trăm nghìn tầng gợn sóng. Hộ cháo ầm ầm tan vỡ, ám diệt đã như nhập chỗ không đâm vào bụng dưới Vũ Thiên Tiêu. Một đao, chỉ là một đao, Vân Báo đã trúng trăm nghìn chiêu của hắn, mà chỉ chọc vào một đao này. Vũ Thiên Tiêu lại là thân thể chấn động, năng lượng sinh mệnh nhưng đã tại dưới một đao này cấp tốc trôi qua. Không, Vũ Thiên Tiêu phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Hắn có thể cảm thấy, năng lượng sinh mệnh chính đang nhanh chóng rời mình mà đi. Do dự, phản phục, bất quyết, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng tâm trí của ngươi quá yếu. Ngươi bại liền bại tại không đủ kiên định, lòng có sợ hãi. Vân Báo nhàn nhạt nói, hắn rút đao, theo đoàn nhận rút ra, thân thể Vũ Thiên Tiêu cấp tốc mục nát, cuối cùng hóa thành một phiến cho bụi tiêu vong vô tung. Chương 836, đến nơi. Chương 89, đến nơi. Hồ Lão Đại cùng đám huynh đệ của hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Vũ Thiên Tiêu bị giết một khắc đó, tất cả mọi người đều phát ra hưng phấn hô hoán. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên không nhìn ra ai mạnh hơn ai yếu hơn. Nhưng bọn họ hiểu được xem khí thế, bọn họ nhìn thấy tên áo thuật sư kia phóng thích ra so với đại đa số đối thủ đều càng sán lạn nhiều màu sắc áo thuật, nhìn thấy tên áo thuật sư kia liên tục sử dụng thuấn di tại không trung phiêu xuất ra bay lượn cửu thiên khí thế. Nhìn thấy tên áo thuật sư kia vô số ma thú có thể nói khủng bố, liền biết đó là một cái tồn tại đáng sợ thế nào. Mà chính là tồn tại đáng sợ như vậy lại bị Vân Báo đuổi theo khảm, kết hợp với đám người Lâm Tiêu lúc trước đối với hắn tôn kính, làm sao cũng có thể suy đoán đến mấy phần. Đại nhân vật, Báo Tử Ca tuyệt đối là đại nhân vật, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân a. Báo Tử Ca uy vũ, Báo Tử Ca bất phàm, mấy người các ngươi câm miệng a, không ra tay mới là lão đại. Không thấy Cương Nham đại nhân còn ở chỗ này sao? Cương Nham đại nhân mới là tối nghiêu. Có người thông minh lập tức đem sự chú ý chuyển tới trên người Cương Nham cùng với hướng tới phương xa ca công tụng đức, không bằng ôm chặt một cái bắp đùi gần nhất. Vậy là một đám lớn cu li dồn dập chuyển qua đến nịnh nọt Cương Nham. Cương Nham xuất thân nham tộc trước nay đều bị người xem thường, hiếm thấy có người vây đỡ hắn như vậy, nhất thời cũng là không nói gì. Nửa ngày mới nói, ta không phải lão đại gì, ta chỉ là một cái tôi tớ. Các ngươi không nên gọi ta như vậy, Cương Nham đại nhân lợi hại như vậy, chủ nhân tất nhiên càng thêm thần võ. Cương Nham suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nói này không sai, gật gật đầu nói ân, nói vậy cũng là không sai. Liền có người hỏi, không biết chủ nhân hiện tại ở nơi nào. Chúng ta có thể hữu hạnh thị phụng, Cương Nham thành thật trả lời, hắn không ở nơi này. Chúng nhân chính là một trận thất vọng, mộng muốn ôm bắp đùi đồng thời phá nát. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, như Cương Nham Vân Báo nhân vật như vậy. Cũng chỉ là thủ hạ của người ta, có thể thấy được kỳ chủ nhân năng lực chi cao, thì lại làm sao để ý bản thân. Bắp đùi này quá thô, nhỏ bé chi nhân lại là ôm không nổi. Không nghĩ tới Cương Nham tiếp sau đó liền nói, các người muốn phụng dưỡng chủ nhân là không thể nào, bất quá học đồ vật của hắn đến không thành vấn đề. À, có ý gì, lời này khiến mọi người đều có chút không nghe rõ. Thế giới hiện nay, lấy đám người thân phận thấp kém, nếu muốn học được chút gì, kẻ nào không phải bỏ ra cái giá to lớn. Làm mấy chục năm tôi tớ, thổi lửa nấu cơm, có thể học được một ít gia lông, cũng đã là rất may mắn. Càng nhiều người muốn ôm bắp đùi, chỉ là muốn thu được đãi ngộ tốt hơn, chỗ dựa mạnh hơn, còn học chút gì lại là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà dựa theo thuyết pháp của Cương Nham, làm sao thật giống như làm tôi tớ còn khó hơn so với làm học sinh. Cương Nham đại nhân, ngài vừa nãy không nói nhầm chứ? Có người đánh bạo hỏi, ân, không nói nhầm, Vạn Kiếm Sơn Vô Cực Tông, muốn học tu hành liền đi chỗ đó. Nếu như là những nguyên khí sĩ kia, nghe được Vạn Kiếm Sơn Vô Cực Tông danh tự này, dĩ nhiên là biết chỉ chính là ai, đám cu ly này nhưng chung quy là không thể nào biết đến. Vừa nghe muốn học đồ vật còn phải chạy tới chỗ kia, rất nhiều người liền không còn hứng thú. Thấy bọn họ mất đi hứng thú, Cương Nham rất nghiêm túc nói, chủ nhân của ta chính là Vô Cực Tông chủ, bây giờ chính mở rộng môn lộ. Các ngươi tư chất không được, thế nhưng Vô Cực Tông đang thời khắc dùng người, hiện tại tiêu chuẩn tuyển chọn chính thấp, đi tới nơi đó cơ hội vẫn tương đối nhiều. Bỏ qua hiện tại, sau đó sợ là liền không dễ nhập tông như vậy. Bây giờ vẫn là thời đại thế gia, trong lòng mọi người, tông phái vẫn là một đám giang hồ lưu manh tổ hợp, còn chưa tới đâu. Mà Cương Nham này bây giờ lại khiêm tốn như vậy khuyên mọi người đi, chỉ sợ lại càng không có gì đặc biệt. Thậm chí cho rằng, Cương Nham bọn họ như vậy hạ thấp thân giá chiêu mọi người đi vào, sau lưng có âm mưu gì cũng nói không chừng, rất nhiều người không chắc, tự nhiên không muốn. Nhưng mà tổng có một ít người có cách nghĩ bất đồng. Bọn họ có lẽ cũng đối với Vô Cực Tông không có quá nhiều chờ mong, nhưng dưới tình huống khuyết thiếu lựa chọn, luôn cảm thấy thử một lần cũng không sao. Cho dù bởi vậy làm mất mạng, cũng không muốn bỏ qua cơ hội bước lên thế gian đại đạo. Ít người bởi vậy động tâm, dự định sau khi trở về liền hướng Vạn Kiếm Sơn đi một chuyến. Đương nhiên đây là nói sau. Trong thiên không chiến đấu lúc này theo vân báo cùng thập nhị kiếm thị xuất hiện đã hơi thấy rõ ràng. Một tên thất hoàn đại áo thuật sư tử, triệt để đập tan đấu trí của Liệp Phong Đạo. Hồng Ô Nha cổ động Phong Yên bước lui Chư Vân Nhan, hô, lui. Hết thảy Liệp Phong Đạo liền đồng thời hướng về phía sau thối lui. Đông đảo vũ tộc vũ động cánh chim, trong nháy mắt liền phi không còn tăm hơi, tốc độ lại là so với long thuyền nhanh hơn nhiều. Đây cũng là chiến thuật nhất quán của vũ tộc, bàn về đánh du kích chiến. Vẫn đúng là không mấy cái mạnh hơn bọn họ, chỉ là mặt khác, bàn về đối kháng chính diện, vũ tộc liền kém xa lắm. Bỏ qua không nói chuyện này, thời khắc này mắt thấy vũ tộc rút đi, hai chiếc long thuyền đồng thời phát ra thắng lợi hoan hô. Đối với nhân sĩ tầng dưới chót mà nói, đây là một hồi gian nan thắng lợi, bất quá đối với cao tầng mà nói, sự tình hiển nhiên liền có sự khác biệt. Phụ Nguyệt Mỹ cũng nhìn ra lần công kích này là chuyện gì, nếu không không cách nào giải thích những ảo thuật sư tiếp đó liên tục xuất hiện kia. Mà thăm dò hiển nhiên cũng xác thực là có hiệu quả, chứ ra xác thực còn ẩn giấu một nhóm cường thủ. Dòng dã 13 tên diêu quang cảnh, trong đó còn bao gồm một cái gia hỏa đặc biệt dũng hãn, phục kích thất hoàn, 12 tên khác tinh thông liên thủ chi kỹ, hiển nhiên cũng rất cao cường. Chỉ là tại sao đều là diêu quang, một cái nhiên linh đều không đây? Đúng rồi, nhiên linh trở lên, vũ tộc phần nhiều đều đã biết, nếu như ẩn núp sợ bị nhìn ra, diêu quang liền dễ dàng ẩn giấu hơn nhiều. Chí ít 13 người này, vũ tộc liền một cái đều chưa từng nghe nói, dù sao nhân tộc nhiều người như vậy, vũ tộc không thể nào từng cái lý giải. Phụ Nguyệt Mỹ tự động não bù, vì hành vi của chư gia tìm tới cái cớ tốt đẹp nhất. Đối với loại tàng binh này, Phụ Nguyệt Mỹ cũng là hoàn toàn có thể hiểu được. Rất hiển nhiên, chư gia xác thực làm chút chuẩn bị, nhưng từ tình thế mà xem, hẳn là không có quan hệ gì với mẫu trùng, càng giống một loại thủ đoạn hậu bị dự phòng vạn nhất. Liệp Phong Đạo vừa đi, long thuyền liền khôi phục phi hành. Không ai biết Liệp Phong Đạo là thụ người phương nào sai khiến, cũng không ai lại cảm thấy hứng thú với cái đáp án này. Đối với mọi người mà nói, có thể đến đích, hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, chính là kết quả tốt nhất. Long thuyền tại 7 ngày sau rốt cục đến Thiên Không Thành. Khi nó xuất hiện ở trước mắt mọi người thì, mang cho mọi người chính là một vòng cảm giác chấn động mới. Đây là một tòa thành thị lớn như Sơn Phong, không, liền ngay cả Sơn Phong cũng không có lớn bằng nó. Bởi vì tại trong Thiên Không Thành, liền đứng sừng sững một ngọn núi lớn. Đúng, đây không chỉ là một cái thành, mà là một phiến khu vực, bao quát có Tùng Lâm, Đại Sơn, Bình Nguyên, ruộng đồng cùng sông ngòi tồn tại. Nó tọa lạc tại trong cửu thiên cao không, phảng phất thiên nhiên sinh trưởng ở nơi đó, nhân quá mức to lớn, trái lại khó có thể thấy rõ nguyên trạng, luận toàn thể cảm giác chấn động còn không bằng Hỗn Độn Yêu Tháp. Khi người tiếp cận nó thì, nhìn một phiến đất đai rộng lớn kia, sẽ cảm giác mình phảng phất trở lại mặt đất. Nhìn du du nguyên giã, thông thông lục lâm kia, còn có vô số vô tộc tại trên phiến thổ địa này lên xuống kia, cảm giác chấn động dấy lên trong lòng đã đạt đến cực hạn. Trong Tiềm Long Viện từng có tự thuật đối với lai lịch Thiên Không Chi Thành. Dựa theo điển tịch ghi chép, Thiên Không Chi Thành ngay từ đầu là không có lớn như vậy. Thế nhưng từ khi Thiên Không Chi Thành bị cố định tại phiến không vực này, rất nhiều vũ tộc phát hiện, bởi vì liên thông vô tận năng lượng hải duyên cớ, trọng lượng Thiên Không Chi Thành có thể gánh chịu mức độ lớn tăng cường. Vậy là tại dưới tình huống di động vô vọng, bọn họ bắt đầu điên cuồng mở rộng diện tích Thiên Không Chi Thành. Thiên Không Chi Thành liền như vậy từ nguyên bản lẻ loi một tòa đại thành, dần dần phát triển trở thành một đám lớn không trung phù đảo. Bây giờ, trên tòa không trung phù đảo này đã tồn tại ba tòa thành thị. Chỗ hạch tâm nhất chính là vũ tộc căn cơ Thiên Không Thành, mà tại hai bên nó còn có hai tòa thành nhỏ, là vệ tinh của Thiên Không Thành. Bọn chúng lại như là hai cánh của Thiên Không Chi Thành, hay là vệ thành, bảo vệ quanh đô thành vĩ đại trung ương. Đương nhiên lấy năng lực phòng ngự cường đại của Thiên Không Chi Thành, tiến một bước ra cố kỳ thực không có quá nhiều tác dụng chân chính của hai tòa thành nhỏ là chứa đựng nhân khẩu vũ tộc mở rộng trồng trọt, khai thác đất đai. Ở mức độ nào đó, vũ tộc đã bước lên con đường tranh đất với trời nếu như không phải bọn hắn còn đối với chủ đại lục tiếp tục ôm ấp dã tâm. Long thuyền đáp xuống tại ngoại vi Thiên Không Thành, lại một lần theo lệ tuần tra, từ Bình Thiên Thành đến Thiên Không Thành, thương đội một đường trải qua ba lần đại kiểm, tiểu tra càng là vô số. Thậm chí từng có một lần ám tra, Liệp Phong Đạo có thể thấy được sự coi trọng của vũ tộc đối với chuyện mẫu trùng. Mà tại sau khi tất cả những thứ này đều qua, vũ tộc rốt cục cũng triệt để yên tâm. Buổi tối hôm ấy, thương đội liền ngủ lại tại trong lữ điếm trong Thiên Không Thành. Rốt cục tiến vào rồi, Chư Tiên Giao thở phào một tiếng, nàng liếc mắt nhìn Tô Trầm, uy, tất cả thuận lợi, ngươi hiện tại có thể yên tâm chứ? Cũng còn tốt, Tô Trầm gật đầu, trên đường tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng tổng thể mà nói tính thuận lợi. Vậy ngươi còn kiên trì muốn? Chư Tiên Giao không hề nói tiếp, Tô Trầm cũng hiểu được ý của nàng, là hỏi mình có còn muốn làm thay mận đổi đào chi thuật. Thúy Vũ không ngân cái mục tiêu này vẫn còn, thân tại bên trong sứ thiết đoàn của vũ tộc, làm tù binh, dọc theo đường đi cũng là bị tra xét vô số lần, mãi đến tận hiện tại còn chưa được phóng thích ra. Còn Ngọc Lưu Minh, tình báo của hắn lập một đại công, bởi vậy thu được vũ tộc hậu thưởng, bất quá tương tự bởi vì kiểm tra duyên cớ chưa rời khỏi. Vào lúc này, chính là mấu chốt mẫn cảm nhất. Liền Chư Tiên Giao mà nói, tự nhiên là hy vọng hành động chấm dứt ở đây. Tiếp sau đó mọi người cần phải làm là mua lấy một đám đồ vật, sau đó về Lưu Nghiệp, cùng Tô Trầm đồng thời quá tháng ngày song túc song phi. Thế nhưng đối với Tô Trầm mà nói, đây hiển nhiên không phải thứ hắn theo đuổi. Hắn lắc đầu nói, xin lỗi, vũ tộc có rất nhiều thứ là ta nhất định phải theo đuổi. Ngươi muốn cái gì tư nguyên chúng ta đều có thể, không phải tài phú, Tô Trầm đã cắt ngang nàng, ngươi biết ta không thiếu tiền, ta muốn tri thức. Tri thức, đây có lẽ là thứ Tô Trầm duy nhất vô pháp dùng tiền mua được. Mà vũ tộc làm chủng tộc trí lực cực cao, bọn họ có hệ thống tri thức to lớn mà phong phú, Tô Trầm vô luận thế nào cũng không muốn bỏ qua. Vì vậy, người cuối cùng vẫn là làm như vậy, Chư Tiên Giao bất đắc dĩ. Tô Trầm mỉm cười, yên tâm, ta chỉ là muốn học ít thứ mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, trừ phi tất yếu, ta tuyệt không gây sự. Lần này, ta sẽ ngoan ngoãn làm một cái học sinh tốt tại vũ tộc. Chương 837, Thế Thân. Chương 90, Thế Thân. Những ngày qua khổ cực ngươi, phi thường cảm tạ ngươi phối hợp. Một tên giám sát chấp hành quan đối với Thúy Vũ không ngân mỉm cười nói. Ta có thể hiểu được, như vậy hiện tại ta có thể đi chưa? Thúy Vũ không ngân tận khả năng chấn định hỏi. Đương nhiên, giám sát chấp hành quan rất có lễ phép đem Thúy Vũ không ngân đưa ra thẩm tra thự. Ra khỏi thẩm tra thự, Thúy Vũ không ngân không nhịn được nữa thở phào một hơi. Tư vị tự do, thật tốt. Chỉ là vừa nghĩ tới tao ngộ trước đây của bản thân, Thúy Vũ không ngân lại không nhịn được nữa phẫn nộ cùng thống khổ trong lòng. Nhân tộc, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mang theo tâm cừu hận, Thúy Vũ không ngân đi về hướng nhà mình. Gia tộc của hắn hẳn là đã biết tin tức bản thân trở về rồi, lại không có phái người tới đón, xem ra chính mình bị bắt, khiến cho địa vị bản thân ở trong nhà lại lần nữa giảm xuống. Nghĩ tới đây, Thúy Vũ không ngân thở dài. Bất kể nói thế nào, thu được tự do là hạng nhất đại sự. Còn bản thân mất đi, cuối cùng có một ngày sẽ quay trở lại. Đáng tiếc giả vọng của hắn còn chưa kịp thực hiện, liền đã kết thúc tại trong một cái ngõ hẻm không người. Tô Trầm lặng lặng đứng tại nơi đó, nhìn hắn, mặt mỉm cười. Là ngươi, Thúy Vũ không ngân trong lòng cả kinh, bóng tối ác mộng trước kia lại lần nữa nổi lên trong lòng. Tên khốn kiếp này, lại dám xuất hiện tại Thiên Không Thành, báo thù. Đáng tiếc ý nghĩ báo thù của hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn sinh thành, Tô Trầm đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trường vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Phốc, chỉ là một đòn, Thúy Vũ không ngân không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, dĩ nhiên ngã xuống. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao Tô Trầm lúc trước không giết, lại muốn ra tay vào lúc này. Một chiêu giải quyết đối thủ, Tô Trầm cũng không nhìn hắn chút nào, tiện tay lấy ra bột phấn dược tề tung lên thân thể hắn, đã đem thi thể hòa tan. đồng thời bản thân cũng đã biến hóa thành dáng vẻ thúy vũ không ngân. Làm xong chuyện này, Tô Trầm không nhanh không chậm đi ra hẻm nhỏ, hướng về gia tộc Thúy Vũ Không Ngân rời đi. Gia tộc Thúy Vũ Không Ngân tại Tây Bộ Thiên Không Thành là một cái gia tộc hiển hách, có bản thân độc lập trang viên. Có một việc Thúy Vũ Không Ngân không biết, chính là gia tộc Thúy Vũ lần này kỳ thực là phái ra người đến tiếp Thúy Vũ Không Ngân, chỉ là bị Tô Trầm thi thủ đoạn, kéo chậm bước chân của bọn họ. Cho nên khi hắn sắp tiếp cận gia tộc Thúy Vũ thì, liền nhìn thấy phương xa một chiếc xe ngựa lớn do 4 con ngân sắc phi mã lôi kéo ngang trời bay qua, đi tới trước mặt Tô Trầm dừng lại. Một tên tồi tớ vũ tộc đã từ trên xe nhảy xuống, đi tới trước người Tô Trầm quỳ xuống, Không Ngân thiếu gia, người rốt cục về rồi. Có thể gặp lại được ngài, thực là lão bộc chi hạnh a. Tô Trầm hừ một tiếng, thật sao? Cũng khả năng khiến rất nhiều người thất vọng đi. Hả, lão bộc vũ tộc kia ngẩn người, thiếu gia ngươi. Tô Trầm nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình lên xe. Hắn hiện tại muốn đóng vai, là một cái bởi vì tại trong tay nhân tộc nhận hết dần vặt dẫn đến tâm linh vặn vẹo Thúy Vũ Không Ngân, chỉ có như vậy, mới có thể tránh người ngoài ngàn dặm, mới có thể khiến người tin tưởng Tô Trầm chính là Thúy Vũ Không Ngân trước đây. Bất quá trước lúc đó, gia tộc Thúy Vũ hiển nhiên còn phải thích ứng một phen. Lão Bộc hẳn là trước đây đã từng theo Thúy Vũ Không Ngân, cho nên đối với Tô Trầm đáp lại rất không thích ứng, bất quá hắn còn là lý giải một chút, lão Bộc biết, công tử những năm này tại nhân tộc chịu khổ. Là lão Bộc vô năng, vô pháp cứu công tử ra. Đừng nói những thứ này, về nhà trước đi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, một mặt mất hết cả hứng. Vâng, lão Bộc kia lúc này mới đánh xe trở về gia tộc Thúy Vũ. Vừa tới gia tộc, liền nhìn thấy một trung niên mỹ phụ chính đứng tại nơi đó trông ngóng. Tô Trầm vừa xuống xe, mỹ phụ kia liền tiến lên kéo tay Tô Trầm, Ngân Nhi, người rốt cục về rồi, mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Trầm biết, đây chính là mẫu thân của Thúy Vũ Không Ngân, Linh Thanh Ảnh. Linh Thanh Ảnh là nữ nhân của một cái gia tộc nhỏ địa phương, sau gả cho phụ thân của Thúy Vũ Không Ngân Thúy Vũ Thương, sinh ra một đứa bé này. Bởi vì là con trai độc nhất, vì vậy hết sức thương yêu, có thể nói đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Sau khi Thúy Vũ Không Ngân bị bắt, Linh Thanh Ảnh khóc đến ánh mắt đều sắp mù rồi, bây giờ lần nữa nhìn thấy nhi tử, tâm tình kích đáng có thể tưởng tượng được. Đối diện với mẫu thân, Tô Trầm thực sự không tiện tiếp tục bày ra dáng vẻ bị kích thích, chỉ có thể mặc cho mẫu thân kể ra đau khổ trong lòng. Ngoại trừ Linh Thanh Ảnh ra, phụ thân của Thúy Vũ Không Ngân Thúy Vũ Thương cũng tại, sau đó chính là đồng chi thân hữu của hắn, phàm là cùng Thúy Vũ Thương hoặc là Thúy Vũ Không Ngân quan hệ tốt chút đều đến rồi. OFF một đám người, coi như Tô Trầm trước đó từ Thúy Vũ Không Ngân biết rất nhiều người, lại có trí nhớ phi phàm, nếu muốn nhất nhất đối ứng ra cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng may hắn có giả bệnh đại pháp, hơi vận lực chút, sắc mặt chính là một phiến trắng bệch, hiển lộ ra bộ dạng thân thể không chống đỡ nổi. Linh Thanh Ảnh thấy thế, vội sai người đỡ Tô Trầm trở về nhà nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng đi lại tập tễnh của hắn, Linh Thanh Ảnh lại lần nữa đau xót, Ngân Nhi của ta nhất định chịu rất nhiều khổ. Lão Bộc bên cạnh nói, chỉ sợ không Ngân thiếu gia thụ khổ, còn tại bên trên dự tính. Thúy Vũ Thương ngẩn người, hủ mộc, lời này của ngươi là có ý gì? Lão Bộc liền đem biểu hiện lúc nãy của Tô Trầm nói ra. Thúy Vũ Thương trong tâm hơi suy nghĩ, chẳng lẽ nói, lời đồn đãi kia càng là run lên trong lòng, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Bên này Tô Trầm tại một cái nữ hầu vũ tộc xinh đẹp dẫn đường trở lại gian phòng của mình, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền chuẩn bị tới chỗ cha mẹ thỉnh an, còn chưa kịp làm, liền bị thông báo đi tới Tình Không Viện, tông trưởng muốn gặp hắn. Tình Không Viện là nơi gia tộc Thúy Vũ xử lý sự vụ, Thúy Vũ Thương ở trong gia tộc địa vị không cao. Vì vậy dưới tình huống bình thường Thúy Vũ Không Ngân là không có tư cách tiến vào Tình Không Viện. Đại khái lần này là hiếm thấy sau khi bị bắt an toàn trở về, vì vậy tông trưởng mới sẽ đặc ý triệu hắn đến gặp một lần. Tô Trầm đối với loại tình huống này đã có chuẩn bị, trước tiên phục xuống cho mình một bình định hình tề. Đây là một loại dược tề có thể lâm thời ngụy trang hiệu quả, trừ phi gặp phải loại thủ đoạn đẳng cấp chân thực chi quang, động sát bình thường, nhất là thủ đoạn động sát chưa qua đặc biệt phát động đều có thể lừa gạt được. Bất quá mỗi một lần sử dụng đều sẽ khiến người sử dụng suy yếu một ngày, hơn nữa theo số lần phục dụng tăng cường hiệu quả sẽ giảm dần, vì vậy Tô Trầm không muốn dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại sắp diện kiến tộc trưởng, Tô Trầm liền không thể không dùng một hồi. Đây cũng là một trong những thủ pháp ứng đối sau khi Tô Trầm cùng Chư Trần Hoàn nghiên cứu. Quả nhiên sau khi đến Tình Không Viện, tông trưởng Thúy Vũ Thiên Tướng tự thân tiếp kiến hắn, rất là ân cần hỏi han một phen. Bất quá hắn tuy rằng mặt ngoài quan tâm, Tô Trầm vẫn là cảm giác được xa lánh xuất phát từ nội tâm hắn. Có lẽ dưới cái nhìn của hắn, loại hoàn cảnh này cũng là rất khó nhấc lên hứng thú đi. Hỏi han qua đi, Tô Trầm liền bị mời về, không kinh không hiểm, một bình định hình tề cũng là dùng vô ích. Bất quá Tô Trầm biết, Chuyện như vậy tiết kiệm không được, 100 lần chuẩn bị khả năng chỉ có thể có một lần tạo tác dụng, nhưng chính là một lần này, lại đủ để quyết định sinh tử. Tham kiến tộc trưởng xong, Tô Trầm lại phải gặp một chút thân hữu nghe tin mà đến khác, rất là bận rộn một phen. Như vậy cũng được, vừa vặn thuận tiện đem người của gia tộc Thúy Vũ nhận thức một phen. Tuy rằng những người này hắn trước đây chưa từng thấy qua, nhưng từng được Thúy Vũ không ngân vẽ ra chân dung, đại thể đối được bộ phận, lại có linh hồn tinh não, chỉ cần là người gặp một lần liền sẽ không quên, vì vậy đến cũng không xuất ra sai lầm gì. Một ngày sau, sau khi Tô Trầm đối chiếu xong hết những gì Thúy Vũ không ngân bàn giao, đã nắm giữ cơ bản tình huống nội bộ gia tộc Thúy Vũ. Toàn bộ gia tộc Thúy Vũ phả hệ phức tạp, chỉ riêng chi mạch liền có hơn 30 chi. Bởi chi mạch đông đảo, kỳ thực các chi mạch cũng có bản thân tông chủ, cùng tộc trưởng đồng thời hình thành gia tộc Thúy Vũ hoàn chỉnh. Thúy Vũ Thiên Tướng gặp Tô Trầm lúc trước chính là tông chủ một chi mạch này, nhưng không phải tộc trưởng toàn bộ gia tộc Thúy Vũ. Tổng tộc trưởng gia tộc địa vị cao thượng, liền ngay cả Thúy Vũ Thương đều rất khó gặp đến. Bất quá Thúy Vũ không ngân tại bên trong chi mạch vẫn tính là ưu tú, chi mạch bài danh tại trong top 10, bởi vậy vẫn tính được coi trọng. Lần này trở về, một ít người giao hảo tốt cùng Thúy Vũ Thương trong chi mạch vẫn là vì hắn cao hứng. Đương nhiên, có cao hứng, liền có không cao hứng. Sáng sớm hôm nay, Tô Trầm ngủ dậy tại Thúy Vũ gia tín bộ hành tẩu, quan sát một thoáng hoàn cảnh gia tộc, địa hình các nơi như được lạc ấn nhớ vào đầu óc. Thời khắc này đang tiến lên, chợt nghe một thanh âm nói, ta tưởng là ai đây? Đây không phải bản mạch thiên tài làm tù binh nhân tộc không ngân huynh đệ sao? Theo âm thanh nhìn tới, liền nhìn thấy một tên trẻ tuổi vũ tộc chính đi tới trước mặt, phía sau còn theo một đám tiểu nhân. Vũ tộc trẻ tuổi này Tô Trầm đến là chưa từng thấy qua, hẳn là lúc trước không có tới chúc mừng, lại thêm hiện tại xuất ngôn vô lễ, hiển nhiên hẳn là một cái tiểu tử nào đó không hợp với Thúy Vũ không ngân. Bất quá đương sơ Tô Trầm dò hỏi Thúy Vũ không ngân có người nào cùng hắn quan hệ bất hảo lúc, hắn phản phục lắc đầu nói mình không có đối đầu nha. Làm sao lúc này lại bốc lên một cái gia hỏa rõ ràng không hợp. Tô Trầm trong lòng không hiểu ra sao, trên mặt nhưng một phiến túc mục, chỉ là mắt lạnh nhìn đối phương cũng không nói lời nào. Vũ tộc kia thấy Tô Trầm không nói lời nào, sắc mặt sầm xuống, Thúy Vũ không ngân, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, xin lỗi, ta chỉ là nhớ không nổi ngươi là ai. Hắn nói là lời thật, nhưng mà nghe vào trong tai đối phương, lại là tràn ngập ý trào phúng. Thật giống như trong mắt Thúy Vũ không ngân hoàn toàn không có bản thân đồng dạng. Vũ tộc tuổi trẻ kia tức giận đến biến sắc mặt, khẩu khí thật là lớn, từ nhân tộc trở về, cái giá của ngươi rõ ràng so với trước đây càng lớn. Nhớ không nổi ta là ai? Đúng a, Thúy Vũ không ngân, vào lúc ấy ta, ở trong mắt ngươi còn chỉ là một con kiến nhỏ không đáng nhắc tới đúng không? Nhưng mà lúc này không thể so với ngày xưa, ngươi không còn là ngươi ngày xưa, ta cũng không còn là ta quá khứ nữa rồi. Nói một đống thoại, ngươi vẫn là không nói ngươi là ai. Tô Trầm nhàn nhạt nói, hắn dùng thái độ ngạo mạn che giấu việc bản thân không biết đối phương, rơi vào trong mắt vũ tộc kia, lại là càng thêm phẫn nộ. Vũ tộc tuổi trẻ kia cũng là bị tức đến cuống lên, cười lạnh nói, Thúy Vũ không ngân, ngươi ngụy trang đến mức không tệ, bất quá việc đó lại che giấu không được sự thực ngươi tại nhân tộc chịu nhục. Một cái gia hỏa bị nhân loại bạo lỗ rắm, cũng dám giả ngu ở trước mặt ta, ngươi còn có mặt mũi trở về. Nghe nói như thế, Tô Trầm không kinh còn lấy làm mừng. Rốt cuộc tới sao, hắn đợi chính là thời khắc này. Đối phương biết chuyện của Thúy Vũ không ngân không kỳ quái, bởi vì cái đó nguyên bản là hắn hết sức truyền đi, bằng không hành vi ngày đó nếu không ai biết, lại có ý nghĩa gì. Mà bản thân Thúy Vũ không ngân hiển nhiên là sẽ không nói, cũng chỉ có thể thông qua con đường khác. Bất quá con đường truyền bá tin tức của chư gia hiển nhiên cũng chẳng ra sao, đến nỗi Tô Trầm trở về được một ngày rồi, cũng không nghe thấy động tĩnh gì tại phương diện này. Mãi đến tận hiện tại, rốt cuộc đợi đến, Tô Trầm thầm nghĩ trong lòng, một gương mặt lại là chìm xuống.